Bân lập tức ý thức được, này mỹ nhân sắp đắc thủ. Như vậy khí phách lời nói, không khỏi làm Kiều Viện Viện tim đập thình thịch, trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng, nhỏ giọng nói, nhiều tạ lão bản. Đáng tiếc không có rượu, muốn không nhất định cùng ngươi uống một chén. Chúc mừng công ty chúng ta thêm nữa nhất viên đại tướng. Lý Bân gặp Kiều Viện Viện thẹn thùng biểu cảm, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong đến, dựa theo hiện tại tiến độ, bắt Kiều Viện Viện nói vậy không khó, vì thế nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng. Kiều Viện Viện gặp Lý Bân tâm tình vô cùng tốt, liền nghĩ đem trước kia bất khoái, đảo qua một cái, lập tức hướng về nhân viên phục vụ hô, phiền toái, đến hai chén rượu. Hai người lập tức ngồi ở quầy ba, Kiều Viện Viện ngửi được Lý Bân trên người đậm đặc nội tiết tố. Trong lòng không khỏi truyền đến từng đợt rung động cùng hoảng hốt, khẩn trương tim đập rộn lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Kiều Viện Viện vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, phát hiện lúc này Lý Bân chính gương mặt nghiêm túc tự hỏi, kia tâm vô bàn vụ nghiêm túc bộ dáng. Tự đem Kiều Viện Viện tâm lý đột nhiên rung động. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới đến một cái mang hàng kịch bản, rất thích hợp ngươi, cổ trang nguyên tố lại phối hợp mang hàng, tin tưởng có thể không hề sai thành tích. Lý Bân quyết định thường thử một chút tân phong cách. Dùng Kiều Viện Viện đi thử một chút, tin tưởng tuyệt đối không có vấn đề. Cảm ơn, nếu như lão bản để ta biểu diễn, ta nhất định cố gắng. Kiều Viện Viện vốn cho rằng Lý Bân chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới hắn vừa mới thế nhưng chính xác là đang suy tư kịch bản. Tâm lý lập tức cảm động không thôi. Lý Bân tự nhiên nghiêng người sang tử, đem tay phải bao trùm tại Kiều Viện Viện non mịn tay phải bên trên mềm giọng nói, không muốn cấp bách Kiều Viện Viện, ngươi là công ty ta công nhân viên, hơn nữa hứa hẹn sự tình một hồi làm được. Ta tin tưởng, lấy thực lực của ngươi, nhất định không thành vấn đề. Cảm giác được Lý Bân này hữu lực cánh tay cùng bàn tay ấm áp, như thế tiếp xúc thân mật hành động, lập tức làm Lý thân thể không khỏi một trận nóng bỏng nóng lên. Thân thể bản năng, đối với Lý Bân nam tính nội tiết tố kích thích, sinh ra một loại khát vọng. Bản năng bắt đầu trầm luân tại loại này mập mờ, và kích thích thân thể tiếp xúc bên trong. Hưởng thụ Lý Bân thân thể cường tráng ma sát cùng trêu chọc. Tạ. Lý Tổng. Kiều Viện Viện lúc này tâm lý vô cùng khẩn trương, lâm vào này mập mờ không khí bên trong khó có thể tự kềm chế. Chương 1558, làm rối người nhìn đến Kiều Viện Viện đã tiếp nhận thân thể của chính mình tiếp xúc, Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Như vậy kế tiếp muốn sờ Kiều Viện Viện bộ ngực, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian, dục tốc bất đạt đạo lý, Lý Bân vẫn là minh bạch. Ta đi cầm lấy hợp đồng, ngươi hơi chút ngồi xuống. Lý Bân giả vờ muốn đi cầm lấy hợp đồng. Nhỏ tiếng tại Kiều Viện Viện bên tai dò hỏi. Kiều Viện Viện mẫn cảm lỗ tai, cảm nhận đến Lý Bân giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cùng hữu lực hô hấp, nhất thời, Kiều Viện Viện cả người đều tô rồi, thân thể thế nhưng hơi hơi bắt đầu run rẩy. Theo Lý Bân vị trí này hướng xuống nhìn, vừa vặn có thể thuận theo cổ áo rộng mở khe hở, rành mạch nhìn đến Kiều Viện Viện hai khỏa tuyết trắng vú. Cùng hai khỏa viên thịt chen ép đi ra một đầu hang sâu khe ngực. Nhìn đến đôi này no đủ tuyết trắng non mềm vú. Lý Bân hô hấp không tự chủ được dồn dập, tâm nhảy tùy theo hô hấp dồn dập đột nhiên gia tốc, trong miệng một trận miệng đắng lưỡi khô, gian nan nuốt nước miếng một cái, hơi thở lúc, tràn đầy Kiều Viện Viện tươi mới thân thể tỏa ra nhàn nhạt hương vị. Kiều Viện Viện trước mặt trạng thái, khẩn trương, hưng phấn, khó chịu, mê ly, mềm yếu, vô lực, rối rắm. Kháng cự, thẹn thùng, sợ hãi, xấu hổ, cảnh giác bởi vì lúc trước giáo huấn, lúc này đây, đương Lý Bân phát hiện Kiều Viện Viện trạng thái ra bên trong hiện cảnh giác sau đó. Liền lập tức thu hồi muốn tiến thêm một bước ý tưởng, cầm lấy rượu tự nhiên tọa trở lại Kiều Viện Viện bên cạnh, cùng nàng bảo trì thích hợp khoảng cách an toàn nói. Ta đã quên, hôm nay không lái xe, đợi lát nữa chúng ta về công ty tại ký hợp đồng A. Lý Bân lập tức ngồi xuống. Ra vẻ ảo não nói. Cảm nhận đến cùng Lý Bân thân thể tiếp xúc đột nhiên biến mất, Kiều Viện Viện vừa mới thăng lên cảnh giác cùng kháng cự tâm lý chớp mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí còn một loại cảm giác mất mát. Vừa mới cái loại này muốn ngừng mà không được tê dại khoái cảm, làm Kiều Viện Viện trải nghiệm đến một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua thoải mái, là tốt rồi giống như là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu khoái cảm, tê dại bủng rủng đến xương cốt bên trong. Điều này làm cho biết rõ như vậy cùng Lý Bân gần gũi thân thể tiếp xúc rất nguy hiểm cũng thực xấu hổ Kiều Viện Viện, nội tâm vô cùng rối rắm lên. Kiều Viện Viện vụng trộm quay đầu liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, chỉ thấy Lý Bân chính một quyển chuyên chú uống rượu. Tâm lý lập tức hơi hơi thở vào một hơi, không khỏi tại trong lòng xấu hổ thẹn lầm bầm một câu, thiếu chút nữa hiểu lầm Lý Tổng là người xấu. Lý Bân rất là tự nhiên có chừng có mực, bỏ đi cùng Kiều Viện Viện thân thể tiếp xúc. Lại tăng thêm ngụy trang đi ra một bộ nghiêm túc đứng đắn bộ dáng, liền lập tức bỏ đi Kiều Viện Viện trong lòng cảnh giác cùng sợ hãi. Đang tại Lý Bân muốn tiến thêm một bước bắt Kiều Viện Viện thời điểm, một cái phẫn nộ âm thanh truyền đến. Kiều Viện Viện, ngươi vì sao rời đi? Có biết hay không ta có nhiều cấp bách? Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Kiều Viện Viện hoảng hốt liếc nhìn Cố Trạch Nghĩa, tâm lý lập tức căng thẳng, chiếu theo hắn muốn chiếm làm của riêng, khó bảo toàn không có khả năng hiểu lầm. Mình và Lý Bân quan hệ. Ngươi đây là không nghĩ ta đến rồi hả? Hay là nói, ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi hả? Cố Trạch Nghĩa lạnh lùng liếc nhìn Lý Bân, tâm lý lập tức trong cơn giận dữ. Lý Bân cách thật xa đều ngửi được mãnh liệt mùi giấm. Lập tức cười nhẹ, Cố lão bản, không có cái khác việc, chính là tại bàn công việc mà thôi, không muốn hiểu lầm. Kiều Viện Viện đều giải ước rồi, các ngươi đàm cái rắm công tác, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nói cho ngươi. Kiều Viện Viện là ta đấy. Cố Trạch Nghĩa cười nhạo nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, vì biểu thị công khai chủ quyền, thậm chí trực tiếp ôm Kiều Viện Viện bả vai. Kiều Viện Viện gặp Cố Trạch Nghĩa như vậy nói kiêu ngạo, lập tức hướng Lý Bân xin lỗi cười. Lúc này mới nhìn về phía Cố Trạch Nghĩa, cau mày nói, ngươi làm cái gì vậy, ta xác thực tại bàn công việc, Lý Tổng muốn cho ta đi đương chủ bá, như vậy đủ triều cửu trễ năm A, có chuyện gì trở về đang nói. Gia Lan đều nhanh đảo bế. Còn đi làm gì, Lý Bân chính là nghĩ bảy ngươi tiền bồi thường biết không? Hắn đang gạt ngươi. Ngươi trăm vạn không nên tin hắn. Cố Trạch Nghĩa ngữ khí mang theo một chút gào thét, sợ Kiều Viện Viện đã ký hợp đồng, tâm lý lập tức hoảng hốt không thôi. Kiều Viện Viện nghe được Gia Lan phải ngã đóng, lúc này gương mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Bân, Lý Tổng. Này! Kỳ thật Kiều Viện Viện, cũng không tin Gia Lan đổ đóng, nàng đi qua công ty không ít, biết một cái công ty đổ đóng báo trước là cái gì. Hoặc là giảm bớt chi, hoặc là liều mạng đánh tạp, hoặc là trảo chấm công. Trái lại Gia Lan truyền thông, tính là công ty bởi vì phòng cháy không qua quan, tạm thời tại tu sửa, nhưng là như trước phúc lợi đãi ngộ không giảm, thậm chí còn cổ vũ các nàng đi ra ngoài du lịch. Đừng hỏi ta cũng không biết, công ty khi nào thì muốn đảo bế, ta đổ thật là tốt kỳ, ngươi này lời đồn là từ đâu nghe. Kỳ thật không cần hỏi, Lý Bân chỉ biết, việc này 89 phần 10 cùng Bạch Vân Lộ không thoát được làm hệ. Cho nên liền nghĩ thăm dò này Cố Trạch Nghĩa. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta đã tìm được đối phó phương pháp của ngươi rồi, lập tức ngươi sẽ biết. Có lẽ ngươi có thể chống đỡ cái dăm ba bữa. Kiều Viện Viện ngươi không có ký hợp đồng A. Nếu ký lời nói, chúng ta có thể thì xong rồi. Kế hoạch lần này là Cố Trạch Nghĩa sách đi ra, cho nên phi thường có tin tưởng, đem Gia Lan làm đổ đóng, thẳng thắn thẳng nói với hắn. Kiều Viện Viện nghe được là Cố Trạch Nghĩa muốn đối phó Lý Bân. Lúc này trợn to hai mắt, có vẻ một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dạng, lập tức chất vấn hắn, ngươi điên rồi. Lý Tổng đối với ta tốt như vậy, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Làm sao vậy? Nhìn đến ta đối phó ngươi tiểu tình nhân. Ngươi tâm lý không thoải mái phải không? Nói cho ngươi. Ta không thôi muốn cho Gia Lan đổ đóng, còn muốn cho Lý Bân trở nên nghèo rất mồng tơi. Cố Trạch Nghĩa trong mắt, lúc này hiện ra đậm đặc oán hận. Mới đầu Bạch Vân Lộ cùng chính mình lúc nói. Cố Trạch Nghĩa là không tin, nhưng là có theo Gia Lan đi ăn máng khác người, này theo lấy nói lên. Nguyên lai này Kiều Viện Viện không thôi cõng hắn, cùng Lý Bân thông đồng tại một khối. Thậm chí lén lút còn kinh thường gặp mặt, Cố Trạch Nghĩa chỉ cảm thấy trong lòng bị khuất nhục cảm bao phủ. Liền nghĩ bày ra trả thù, do đó chứng minh chính mình, so với hắn mạnh hơn. Ngươi đã tự tin như vậy, ta đây cũng có một chút mong đợi. Yên tâm, Kiều Viện Viện không có ký hợp đồng, tùy thời đều có thể rời đi. Lý Bân căn bản cũng không có đem Cố Trạch Nghĩa. Phóng tại mắt bên trong, cố ý nói như vậy vì dẫn Kiều Viện Viện mắc câu. Này Cố Trạch Nghĩa không phải là muốn chiếm làm của riêng Cường ư? Khi Lý Bân cố tình liền muốn hung hăng đem Kiều Viện Viện đè ở dưới người chà đạp. Đúng lúc này, Lý Bân điện thoại vang lên, thấy là Trần Gia Lan điện báo, theo bản năng nhìn Cố Trạch Nghĩa liếc nhìn một cái, theo sau nhận điện thoại. Lý Bân, xảy ra chuyện gì? Trần Gia Lan, Bạch Thị tập đoàn đem chúng ta sở hữu phẩm bài thương, toàn bộ lấy đi thôi. Lý Bân, không thể nào đâu. Bọn hắn có như vậy đại khẩu vị. Gia Lan truyền thông hợp tác phẩm bài thương, cũng không ít, một hơi đem những cái này phẩm, toàn bộ lấy đi, cần phải nhiều tư bản. Điều này làm cho Lý Bân có chút kinh ngạc. Trần Gia Lan, chúng ta điều tra qua rồi, này Bạch Thị tập đoàn không thôi rơi chậm lại hố vị phí, thậm chí còn chủ động rơi chậm lại Triều Thành, chỉ vì rơi chậm lại phẩm bài thương phí dụng, làm người mua càng thêm lợi ích thực tế. Đồng dạng phẩm, chúng ta bán 100 tam, bọn hắn có thể bán được hoàng mỹ, rõ ràng chính là lấy bản tổn thương người khác. Chương 1559, phản kích thủ đoạn. Lý Bân nghe nói như thế, tâm lý không khỏi lửa giận ứa ra, ngược lại xem thường này Cố Trạch Nghĩa rồi. Không nghĩ tới hắn nghĩ ra ác độc như vậy kế hoạch đến, rõ ràng muốn đánh giá cả chiến. Gia Lan truyền thông cùng Bạch Thị tập đoàn khác biệt, nội tình xa xa không đủ, không phải nói đánh không lại giá cả chiến, mà là chủ bá định vị khác biệt. Giống Gia Lan lời nói, từng cái phẩm đề cập khâu giống nhau cũng không thể thiếu, tăng thêm ngẩng cao tiền nhân công, hậu cần phí, bọn hắn cũng không thể làm như vậy. Trái lại Bạch Thị tập đoàn cùng chủ bá ký kết hợp đồng, là cái loại này không đáy lương. Chỉ có chia làm, như vậy chủ bá bán bao nhiêu, liền cầm lấy bao nhiêu tiền, đam phiêu lưu liền nhỏ. Trần Gia Lan, Lý Tổng, ngươi còn tại nghe sao? Lý Bân, ta nghe, ngươi nói tiếp. Trần Gia Lan, trước mắt phẩm bài thương. Mặc dù nói cho chúng ta phẩm, nhưng là nói hạ chi ý, liền là muốn cho chúng ta cạnh tranh. Lý Bân, ta đã biết. Công ty đang tại tu sửa, Hậu Thiên đi nói sao? Trần Gia Lan, Hậu Thiên. Lý Tổng ngài xác định sao? Giống Internet, 10 phút có thể thay đổi rất nhiều thời gian. Hiện tại Lý Bân thế nhưng nói phải chờ tới Hậu Thiên, Trần Gia Lan làm sao có khả năng không vội vàng? Lý Bân, ta tâm lý nắm chắc. Tùy theo Lý Bân điện thoại cắt đứt, Cố Trạch Nghĩa cười nhạo liếc nhìn hắn. Tùy tay bưng ly rượu lên nói. Nhìn đến Lý Tổng đã biết. Tính toán kiên trì bao lâu? Một ngày. Ba ngày. Đủ. Cố Trạch Nghĩa, ngươi tại sao phải làm như vậy? Kiều Viện Viện tức giận nhìn Cố Trạch Nghĩa, thập phần không lý giải hắn tại sao muốn làm như vậy, rõ ràng Lý Bân đối với nàng tốt như vậy. Nhìn đến Kiều Viện Viện như vậy duy trì Lý Bân, Cố Trạch Nghĩa lúc này cho rằng hai người có liên quan hệ. Tâm lý lập tức bị phẫn nộ bao phủ, lập tức hỗn hển chỉ về phía nàng, vì sao? Lão tử cầm lấy phần này tiền, làm loại sự tình này có cái gì không đúng? Ngược lại ngươi. Bạch Thị ngươi không đi, phải cứ cùng Lý Bân thông đồng tại cùng một chỗ, ngươi còn nói các ngươi không quan hệ. Có phải hay không cảm thấy Lý Bân có tiền, ngươi chân này bất tri bất giác liền nhuyễn. Còn là cố ý đem chân xóa khai. Nói a. Ngươi cái này hạ tiện vô sĩ kỹ nữ. Cố Trạch Nghĩa càng mắng càng hưng phấn, trên mặt thậm chí mang theo một tia quỷ dị kích động. Kỳ thật Cố Trạch Nghĩa đáy lòng một mực có cái bí mật, tự theo bên trong gia phá sản. Hắn bị truy nợ bắt đầu, bởi vì tâm lý lưng đeo thật lớn sợ hãi, thế nhưng dẫn đến phía dưới côn thịt, không thể cương lên. Chưa từ bỏ ý định, Cố Trạch Nghĩa cùng Kiều Viện Viện thử vài lần, phát hiện đều cứng rắn không được, điều này làm cho hắn phi thường suy sút. Cùng tự ti. Cứ việc Kiều Viện Viện giọng ôm nhu an ủi chính mình, nhưng là Cố Trạch Nghĩa há có thể nhìn không ra nàng thất vọng ánh mắt. Cứ như vậy qua mấy tháng, Cố Trạch Nghĩa thân thể không chút nào chuyển biến tốt dấu hiệu, vì thế mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cảm thấy Kiều Viện Viện xảy ra quỷ, cho nên một mực gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vừa mới Cố Trạch Nghĩa tuy rằng trên miệng chưa nói, nhưng là nhục mạ Kiều Viện Viện thời điểm, phía dưới côn thịt lại có một tia phản ứng. Làm sao có khả năng không cho hắn kích động? Ngươi! Mắng ta! Cái gì? Ngươi chính là như vậy nghĩ ta sao? Cố Trạch Nghĩa! Ta thật sự là đối với ngươi quá thất vọng rồi. Kiều Viện Viện gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cố Trạch Nghĩa, theo sau nước mắt không ngừng theo hốc mắt trượt xuống, Nàng tự hỏi chưa từng có thực xin lỗi Cố Trạch Nghĩa địa phương, nhưng là hắn hôm nay thế nhưng trước mặt mọi người, mắng mình là hạ tiện kỹ nữ, điều này làm cho Kiều Viện Viện tâm lý tràn ngập chua xót. Lý Bân nhìn đến Kiều Viện Viện tiếp cận hỏng mất. Tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy thời điểm, lập tức tiến lên châm ngòi hai người quan hệ. Cố Trạch Nghĩa, ta không phản đối ngươi nhằm vào Gia Lan, nhưng là ngươi không nên đem lửa giận, phát tiết đến một cái nữ nhân trên người. Kiều Viện Viện chuyện gì xảy ra? Vì sao theo phía trên yến hội đi ra, ngươi hỏi cũng không hỏi, đi lên liền phát đầu che mặt đến một trận, ngươi đây là tính toán khoe khoang cái gì? Còn có, Gia Lan không có bất kỳ cái gì làm không đúng địa phương, nguyện ý ký hợp đồng chúng ta Gia Lan hoan nghênh. Nếu là không ký, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ngươi làm cái gì vậy? Kiều Viện Viện nghe được Lý Bân lời nói, trong mắt không khỏi hiện ra một tia cảm động, chỉ có hắn quan tâm tại sao mình theo bên trong yến hội đi ra. Tính là bị Cố Trạch Nghĩa nhằm vào, như trước vẫn là tại an ủi chính mình. Mà chính mình bạn trai Cố Trạch Nghĩa, thế nhưng đi lên đổ ập xuống liền vấn trách, căn bản cũng không quan tâm chính mình, Kiều Viện Viện tâm lý nhất thời ngũ vị tạp trần. Cố Trạch Nghĩa nghe được Lý Bân nói như vậy, lúc này phẫn nộ chỉ lấy Kiều Viện Viện, lập tức quát lớn. Yến hội thượng sự tình ta thấy rõ, lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, trực tiếp cự tuyệt là được rồi. Ngươi đâu? Không muốn đánh người khác một cái bạc tai. Ngươi có biết ta vì xử lý việc này, bỏ ra nhiều đại giới sao? Cố Trạch Nghĩa tuy rằng muốn chiếm làm của riêng Cường, nhưng là người mạnh là vô lý niệm hắn vẫn là biết, vừa mới những chuyện kia nhưng là đại đạo diễn. Nhận thức quyền quý Hằng Hà sa số. Đắc tội bọn hắn cùng muốn chết có cái gì khác biệt. Huống hồ nhân gia đạo diễn cũng là vô tình sai lầm, cho rằng Kiều Viện Viện là làm loại chuyện đó nữ nhân, Cố Trạch Nghĩa còn không có chỉ trích nàng mặc cùng gái điếm giống nhau. Mới để cho nhân hiểu lầm coi như, nàng thế nhưng còn dám trả đũa. Kiều Viện Viện nghe được Cố Trạch Nghĩa lời nói, lúc này trợn to hai mắt, phẫn nộ tiến lên cho hắn một cái bạt tai, lập tức chỉ lấy cửa, ngươi cút. Ngươi cút cho ta. Ta không nghĩ khi nhìn đến ngươi. Lúc này Kiều Viện Viện, tâm lý tràn ngập ủy khuất, vừa mới tại yến hội phía trên phát sinh một màn, Cố Trạch Nghĩa đều đang nhìn tại mắt bên trong, chính là bất quá đến giúp đỡ. Có phải hay không quấy rầy đến các ngươi đôi cậu nam nữ này ước hẹn? Cảm thấy ta vướng bận rồi hả? Hành! Ta đi! Kiều Viện Viện ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Đừng quên ngươi thiếu bao nhiêu tiền. Không có ta. Ngươi chỉ biết đói chết. Bất quá ngươi còn có thể ăn hai bữa cơm no, dù sau này Lý Bân còn có thể chống đỡ vài ngày. Đến lúc đó ngươi trăm vạn không muốn đi cầu ta. Cố Trạch Nghĩa cùng Kiều Viện Viện nhận thức thời gian không ngắn, biết nàng tại chính mình pua phía dưới, sớm trầm luân, chỉ cần chính mình nói như vậy, nàng nhất định quỳ xuống cầu chính mình. Vì thế Cố Trạch Nghĩa cố ý rời đi. Đem Kiều Viện Viện bỏ lại. Nhìn đến Cố Trạch Nghĩa đi, Lý Bân có vẻ không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là thần trợ công a, vì thế liếc nhìn nằm sấp tại quầy ba phía trên, nhỏ giọng nức nở Kiều Viện Viện, vỗ nhẹ nàng lưng. Kiều Viện Viện ngươi cũng đừng khổ sở, này Cố Trạch Nghĩa nhất định là hiểu lầm, về phần Gia Lan bên này, ngươi suy nghĩ kỹ, cho ta đáp lời là được. Nếu ngươi sợ bạn trai hiểu lầm, thật sự không được, ta cảm thấy đi làm hiệu trưởng cũng không tệ. Khả năng ngươi không biết, ta chuẩn bị mở nhà trẻ. Ngươi như vậy yêu thích biểu diễn, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể đảm nhiệm nhà trẻ vườn trưởng chức vị này. Ngươi nghĩ nghĩ a, mỗi ngày bồi tiểu bằng hữu hát một chút nhảy nhảy, cũng rất hài lòng. Cái này nhà trẻ Lý Bân còn không có bắt tới tay, nhưng là không trở ngại, hắn trước tiên tìm kiếm cái hiệu trưởng. Có nhà trẻ cái này đất ấm, những cái này mỹ thiếu phụ, thanh xuân đáng yêu ấu sư, Lý Bân liền có thể lấy tìm kiếm cơ hội đem các nàng nhất nhất bắt. Kiều Viện Viện nhìn đến Lý Bân, cho tới bây giờ còn tại vì chính mình nghĩ, lập tức cảm động không thôi, lập tức hướng về hắn nói. Lý Tổng, ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào rồi, đúng rồi. Gia Lan hiện tại thế nào? Ta vừa mới nghe đến trong điện thoại, còn rất nghiêm trọng. Kiều Viện Viện tâm lý phi thường ấy nấy, đều là bởi vì chính mình, Gia Lan mới biến thành cái bộ dạng này, vì thế liền nghĩ dò hỏi một phen. Chương 1560, dụ dỗ mỹ nhân Lý Bân gặp Kiều Viện Viện mắc câu. Lúc này trong lòng vui vẻ, lập tức lắc lắc đầu chua xót nói. Gia Lan, sự tình không cần ngươi quan tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ta còn có việc, đi trước một bước, trước mắt công ty đang tại tu sửa, ta phải nhanh đi về xử lý việc này. Lý Bân ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là cố ý giả vờ đầy mặt lo lắng bộ dạng, muốn làm Kiều Viện Viện ấy nấy, như vậy hắn có thể đem cái này mê người mỹ nhân, thật tốt thưởng thức một phen. Có hay không ta có thể ban thượng bận rộn địa phương? Lý Bân cùng kia một chút nghĩ sàm sỡ nàng nam nhân không giống với, Lý Bân không thôi thành thục ổn trọng, hơn nữa còn khắp nơi vì chính mình nghĩ, giống như chỉ có quân tử giống nhau phi thường giàu có hàm dưỡng, điều này làm cho Kiều Viện Viện càng thêm áy náy. Lo được lo mất cảm xúc phía dưới, Kiều Viện Viện chủ động đi đến Lý Bân bên người, muốn cùng cùng một chỗ xử lý công ty sự tình, như vậy mới có thể làm cho nàng thiếu một chút tội ác cảm giác. Lý Bân gặp Kiều Viện Viện mắc câu. Tâm lý không khỏi vui vẻ, một đường đi đến cửa xe phụ cận, còn săn sóc giúp nàng mở cửa xe. Bởi vì hai người vị trí thân cận quá, Lý Bân bả vai vô tình đụng tới Kiều Viện Viện kia, no đủ mềm mại vú, loại này mềm mại xúc cảm. Ùng ục. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, biết hiện tại còn không phải lúc, hiện tại cấp bách đối với Kiều Viện Viện xuống tay, chỉ biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lý Bân trấn tĩnh một chút sao động tâm thần, tọa xe phía trên ôn nhu nói. Kỳ thật nhà trẻ cùng minh tinh không sai biệt lắm, không chỉ có thể giáo đứa nhỏ ca hát khiêu vũ, còn có vũ đài kịch vân vân, ta cảm thấy lấy năng lực của ngươi tới nói, làm cái hiệu trưởng dư giả. Quý tộc trường học học phí. Đã hơn một năm thiếu tiền, Lý Bân làm sao có khả năng không biết, tùy tiện một hồi hoạt động quả thực giống như máy in tiền. Điểm trọng yếu nhất chính là, trường học tất cả đều là tiền mặt lưu, tính là phóng tại ngân hàng bên trong quá cái kiều. Ít nhất đều là mấy chục vạn, Lý Bân làm sao có khả năng không tâm động. Lý Tổng, ngươi cảm thấy ta có thể chứ? Làm hiệu trưởng lời nói, ta còn chưa có thử qua, vạn nhất ta làm không tốt làm sao bây giờ? Kiều Viện Viện phát hiện Lý Bân nói công tác. Không chỉ có thể thỏa mãn chính mình mộng tưởng, còn sẽ không bị quy tắc ngầm, tâm lý nói không kích động, tự nhiên là giả. Một đường đi đến núi xanh thẳm hồ, Lý Bân đem xe ngừng tốt, cố ý tăng nhanh bước chân, có vẻ phi thường cấp bách. Nhìn đến Lý Bân đi nhanh như vậy, Kiều Viện Viện cũng nhanh chóng tăng nhanh bước chân. Bởi vì hai người dáng tương đối gần, Kiều Viện Viện no đủ mềm mại như gần như xa xúc cảm, làm Lý Bân thật vất vả khắc chế đi xuống dục hỏa. Lại lần nữa hừng hực thiêu đốt lên. Đến trong phòng, Lý Bân cũng không có tuyển chọn lập tức xuống tay, mà là lấy ra đồ uống cùng nô tê bốt. Ngươi nhìn, đây là nhà trẻ hoạt động, có phải hay không nhìn thực có ý tứ? Lý Bân đem Hạ Mộng Tuyết phát cấp tài liệu của hắn. Trực tiếp cấp Kiều Viện Viện nhìn, chính là định nói cho nàng, chính mình không có nói sai. Kiều Viện Viện cùng ngài độ thân mật, 85% thân mật, thật vậy chăng Lý Tổng, ngài thật nguyện ý để ta đi làm hiệu trưởng ư, ngài không sợ ta không có kinh nghiệm. Kiều Viện Viện nhìn về phía Lý Bân trong mắt, sớm tràn đầy sùng bái, nguyên lai có dựa vào cảm giác là loại cảm giác này. Bởi vì quá mức kích động, Kiều Viện Viện thậm chí bất chấp hai người tọa thân cận quá, gắt gao kéo giữ Lý Bân cánh tay. Căn bản không có chú ý no đủ vú, đẩy Lý Bân cánh tay một trận ma sát. Này mềm mại xúc cảm, không khỏi làm Lý Bân hưng phấn tâm nhảy lại lần nữa gia tốc, côn thịt càng là bất tranh khí phồng lên kiên đỉnh, đem quần thật cao chống lên một cái lều trại. Đúng vậy, ngươi như vậy có trách nhiệm tâm, hơn nữa năng lực xuất chúng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm này vườn dài một chức. Lý Bân một cách tự nhiên duỗi tay ôm Kiều Viện Viện vòng eo, đưa bàn tay nhẹ nhàng phóng tại tay nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cổ vũ ôn nhu và thâm trầm đối với Kiều Viện Viện nói. Lý Bân khẳng định đối với hiện tại cuộc sống đầy đất lông gà Kiều Viện Viện, không khỏi là lớn nhất khẳng định, Kiều Viện Viện cảm động thiếu chút nữa đều phải khóc lên tiếng. Từ trong lúc vô tình ký một phần giả hợp đồng. Thiếu nợ Luy Luy Kiều Viện Viện, liền trở thành khối mỹ vị bánh ngọt, tất cả mọi người nghĩ đến thường một ngụm, vì thế tuyển chọn thờ ơ lạnh nhạt, không phải nói nàng không được, chính là khuyên bảo Kiều Viện Viện tiếp nhận quy tắc ngầm, bằng không kết cục liền nếu mà biết thì rất thê thảm. Vốn là đã tiếp nhận hiện thực Kiều Viện Viện, trong lúc vô tình gặp được Lý Bân, gia nhập Gia Lan, kinh tế tình trạng mới có chuyển biến tốt. Trước mắt lại là Kiều Viện Viện không thôi đắc tội đại đạo diễn, hơn nữa còn thập phần nghèo túng. Cảm thấy lại là Lý Bân, giống như cứu thế chủ giống nhau xuất hiện, lại lần nữa cứu vớt nàng, nhất thời Kiều Viện Viện trong lòng sớm cảm động không thôi. Lý Bân nhìn Kiều Viện Viện cảm động bộ dạng, lập tức ý thức được hấp dẫn, vì thế dùng ôn nhu giọng điệu nói. Lúc trước ngươi kiên định đứng ở bên cạnh ta, không có cùng Bạch Thị đi, lòng ta vẫn là thực cảm kích ngươi, hiện tại ngươi có khó khăn, ta làm sao có khả năng không giúp bận rộn đâu. Đối phó nữ nhân, chỉ cần hoa ngôn xảo ngữ của ngươi nói nàng tâm động không thôi. Chẳng sợ ngươi nói đều là nói dối, nàng cũng có khả năng tin là thật, rất tin không nghi ngờ. Mở ra Kiều Viện Viện trái tim, thì tương đương với cầm đến thông hướng đến Kiều Viện Viện thân thể chìa khóa. Trước mắt cơ hội tốt như vậy, Lý Bân làm sao có thể bỏ qua? Kiều Viện Viện cùng ngài độ thân mật 10-95% thân mật, đa tạ Lý Tổng, ta nhất định cố gắng, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Kiều Viện Viện nhìn đến chính mình vú còn dán tại Lý Bân cánh tay phía trên. Tâm lý lập tức thẹn thùng, tâm lý không khỏi tại nghĩ. Lý Bân không có khả năng cho rằng mình là phóng đãng nữ nhân a. Cảm nhận đến Kiều Viện Viện mềm mại thân thể phải rời khỏi, Lý Bân mượn cơ hội một phen níu lại Kiều Viện Viện cánh tay. Đứng lên đem thân thể cùng Kiều Viện Viện dựa thật sát vào cùng một chỗ, ẩn ý đưa tình mềm giọng nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Lý Bân động tác tự nhiên và ôn nhu, làm bản liền đã động tình Kiều Viện Viện chỉ cảm thấy từng đợt lãng mạn cùng hạnh phúc. Trong lòng không chút nào một tia không khỏe, ngược lại cảm thấy vô cùng cảm động, ấm áp. Kiều Viện Viện trước mặt trạng thái, hạnh phúc, lãng mạn, hưởng thụ, cảm động, cảm kích, tâm động, thẹn thùng, khẩn trương, mê ly, mê mang, nhìn đến Kiều Viện Viện trạng thái ổn định. Không có chút nào không khỏe, Lý Bân lá gan, cũng càng lúc càng lớn, trên tay động tác, cũng tùy theo Kiều Viện Viện mềm mại ngọc thể nhẹ nhàng rung rẩy, hơi hơi càng thêm dùng sức một chút. Ngươi đúng. Ta thật tốt. Cảm ơn ngươi. Ta thật. Thật. Không biết nên như thế nào. Báo đáp thế nào ngươi? Kiều Viện Viện gương mặt thẹn thùng đỏ mặt vụng trộm ngẩng đầu, răng nanh nhẹ nhàng cắn môi, dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Lý Bân, ôm nhu đạo tạ. Chương 1561. Thăm dò phương tâm Lý Bân lúc này cũng nhân cơ hội cúi đầu, thâm tình đưa tình nhìn Kiều Viện Viện, đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực, tận tình cảm nhận dùng lồng ngực của mình, chen ép Kiều Viện Viện mềm mại vú truyền đến khoái cảm. Thâm tình mềm giọng nói, yên tâm đi, về sau có ta ở đây, không có người có thể ức hiếp ngươi. Có được người mẫu dáng người Kiều Viện Viện, làm Lý Bân chớp mắt lên chinh phục dục vọng, tâm lý dục hỏa sớm bị thiêu đốt, chỉ muốn hung hăng đem Kiều Viện Viện ấn ở trên giường. Hung hăng ngắt nhéo một cái. Cảm nhận đến Lý Bân trong mắt lửa nóng cùng bá đạo tuyên ngôn, Kiều Viện Viện lập tức cả người run run, là tốt rồi giống như Lý Bân trong mắt có điện lưu giống như, làm Kiều Viện Viện thân thể một trận tê dại. Bị điện cả người mềm mại, hổn hển thở gấp. Lý Tổng. Cảm ơn ngươi. Thật. Thực cảm kích ngươi. Kiều Viện Viện thẹn thùng nheo mắt, giọng ôn nhu thở gấp nói. Lý Bân chậm rãi thấp phía dưới đầu. Nhất miệng ngậm chặt Kiều Viện Viện nũng nịu đôi môi đỏ thắm. Ân. Ân. Lý Tổng. Hỗn hển. Tứ cánh hoa môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, cảm nhận đến Lý Bân ôn nhu hôn môi, Kiều Viện Viện dồn dập thở gấp bên trong, đã mang theo hơi hơi rên rỉ. Mập mờ không khí phía dưới, hai người liền giống tình yêu cuồng nhiệt đã lâu tình lữ tại thật sâu ôm nhau. Lẫn nhau tố tâm sự. Lý Bân lửa nóng hôn. Nóng rực hô hấp, xen lẫn nam nhân độc đáo nội tiết tố khí tức, không ngừng phun tại Kiều Viện Viện hai má phía trên, làm nàng chớp mắt có chút thất thần, mê say tại cái này hoàn cảnh. Cảm nhận đến Kiều Viện Viện lúc này cũng đã là động chân tình, cũng không có chút nào muốn kháng cự ý tứ. Lý Bân đã sớm nóng vội bất an bàn tay, thuận thế tính vào Kiều Viện Viện trơn bóng chân ngọc, chui vào Kiều Viện Viện váy ngắn bên trong. Hướng về mơ tưởng đã lâu bờ mông sờ soạn. Cách quần lót ren, Lý Bân bàn tay to. Nhất nắm chắc Kiều Viện Viện no đủ mượt mà mềm mại bờ mông, mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm, lập tức theo Lý Bân tay phía trên truyền đến. Làm Lý Bân thoải mái buồn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Kiều Viện Viện non mềm môi hồng nhẹ nhàng run rẩy, một bên đáp lại Lý Bân ôm nhu hôn nồng nhiệt, một bên xấu hổ thở gấp trên rỉ, Lý Tổng. Không thể. Ta. Ta không thể. A. À, không thể như vậy. Không muốn. Lý Tổng. Không muốn. Trên miệng kêu không muốn, nhưng là Kiều Viện Viện thân thể thực thành thực, Lý Bân làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội, lúc này một tay cầm chặt Kiều Viện Viện mẫn cảm bờ mông. Cảm nhận đến mẫn cảm bờ mông truyền đến ấm áp xúc cảm, Kiều Viện Viện lập tức cả người run run, hồng hộc kiều thở hổn hển, xấu hổ né tránh Lý Bân hôn nồng nhiệt, khẩn trương duỗi tay bắt lấy Lý Bân muốn chui vào quần lót của mình bên trong bàn tay heo ăn mặn. Cầu xin cúi đầu run rẩy tiếng ngâm nga nói, Lý Tổng như vậy phát triển quá nhanh. Ta cũng khó tiếp thụ. Chúng ta có thể hay không? Chậm một chút. Lúc này Kiều Viện Viện đột nhiên né tránh chính mình, Lý Bân làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Hồng hộc thở dốc lúc, Lý Bân cả đầu đều là Kiều Viện Viện nũng nịu môi hồng. Kiều Viện Viện môi vừa mềm lại sung túc, chứa tại miệng bên trong mềm mềm, trượt trượt, lại tăng thêm Kiều Viện Viện ngây ngô đáp lại làm Lý Bân hôn muốn ngừng mà không được. Chỉ muốn một ngụm đem Kiều Viện Viện nuốt, lúc này Lý Bân sớm đã bị Kiều Viện Viện mềm mại vú, cùng nũng nịu phấn nộn môi hồng, câu dẫn dục hỏa đốt người, ý loạn tình mê, cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp lại lần nữa ôm lấy Kiều Viện Viện, bá đạo và thâm tình lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt môi của nàng. Hai người lại lần nữa ý loạn tình mê, giống như đói kích hôn tại cùng một chỗ. Lúc này đây, Lý Bân không còn thỏa mãn với Kiều Viện Viện trúc trắc đáp lại, linh hoạt đầu lưỡi thuận thế trượt vào Kiều Viện Viện sung túc môi hồng lúc. Nhẹ nhàng cậy ra Kiều Viện Viện khép lại răng nanh, đem đầu lưỡi quấn vào nàng tiên trượt khoang miệng bên trong. Ân. Ân. Lý Tổng. Quá nhanh. Không muốn. Cho ta điểm thời gian. Lý Tổng. Kiều Viện Viện nặng nề thở gấp, nóng rực và hô hấp dồn dập. Không ngừng cùng Lý Bân nóng rực khí tức quấn quýt, trên mặt có vẻ phá lệ rối rắm. Đầu lưỡi của hai người, lúc này cũng đã dây dưa tại cùng một chỗ, tại Lý Bân kích hôn một cái, còn tại rối rắm Kiều Viện Viện, bản năng ngốc há mồm ra. Hơi hơi phun ra đầu lưỡi, tùy ý Lý Bân đầu lưỡi cuốn cùng đầu lưỡi mình dây dưa cùng một chỗ. Nhìn đến Kiều Viện Viện chủ động, Lý Bân cũng không chút khách khí, nhấc miệng ngậm chặt Kiều Viện Viện hơi hơi phun ra phấn nộn mềm mại trượt đầu lưỡi. Một bên nhẹ nhàng mút hút, một bên dùng đầu lưỡi quấn quanh tại Kiều Viện Viện đầu lưỡi phía trên. Lý Bân dù sao cũng là tình trường lão thủ, thành thạo tài hôn hôn Kiều Viện Viện thở gấp liên tục, trên rỉ không thôi nhắm mắt tận tình hưởng thụ cùng Lý Bân kích hôn. Kiều Viện Viện mềm mại môi hồng ngậm Lý Bân môi, si mê mút lấy, đòi lấy Lý Bân hôn. Cảm nhận đến Kiều Viện Viện động tình, Lý Bân lại lần nữa đưa tay thăm dò vào Kiều Viện Viện váy, nhẹ nhàng vuốt ve tại Kiều Viện Viện trơn bóng tinh tế đùi bên trên. Hướng về Kiều Viện Viện mẫn cảm phần hông chậm rãi di chuyển. Lý Tổng. Chúng ta như vậy có phải hay không quá nhanh? Lý Tổng. Tốt như vậy thẹn thùng. Cảm nhận đến Lý Bân lửa nóng bàn tay trượt vào chính mình dưới hông, Kiều Viện Viện lập tức xấu hổ run run. Hưởng thụ thở gấp bên trong, mang theo một tia rối rắm cùng thống khổ chi sắc. Kiều Viện Viện âm thanh ôn nhu và mềm yếu, mang theo thanh thuần non nớt, đối với Lý Bân tràn đầy khó có thể ức chế cám dỗ. Lý Bân nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trơn bóng non mềm đùi bên trong. Rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng trong lòng, đột nhiên một tay lấy tay thăm dò vào Kiều Viện Viện trong quần, nhẹ nhàng bao trùm tại nàng quần lót ren phía trên. Cách quần lót ren, Lý Bân chỉ cảm thấy Kiều Viện Viện dưới hông đã là một mảnh lửa nóng. Mỏng manh quần lót ren phía trên, càng là ẩm ướt đát đát một mảnh ướt át. Hỗn hển. Ân. Kiều Viện Viện. Ta thích ngươi. Ta muốn ngươi. Hiện tại liền muốn. Lý Bân ý loạn tình mê thở hỗn hển, dùng sức mút lấy Kiều Viện Viện non mềm môi. Tham lam hút vào nàng trong miệng thơm ngọt nước miếng, thật hận không thể đem Kiều Viện Viện đầu lưỡi nuốt vào. A. À, Lý Tổng. Không thể. Nơi này không được. Thật không được. Thật coi Lý Bân bàn tay nếm thử chui vào Kiều Viện Viện quần lót ren thời điểm. Kiều Viện Viện đột nhiên kinh ngạc, lập tức theo ý loạn tình mê mê ly bên trong, đột nhiên thanh tỉnh lại. Bắt lại Lý Bân tay, hồng hộc thở dốc, gương mặt cầu xin nhìn Lý Bân ánh mắt, Lý Tổng không muốn. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Quá nhanh. Cho ta điểm thời gian được không? Lý Tổng. Lý Bân theo vừa mới hôn đoán được, Này Kiều Viện Viện phi thường trúc trắc, không khỏi làm hắn tò mò đồng thời tâm lý một trận sảng khoái. Này người mẫu ngành nghề cùng võng kịch nhưng là cái đại nhiễm hang a. Bao nhiêu người mẫu hoặc là đại lão đồ chơi, hoặc là phú nhị đại tư nhân sủng vật, kinh nghiệm tình dục không thể bảo là không phong phú. Này Kiều Viện Viện có thể có giữ mình trong sạch đúng là không dễ, cho nên nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng xấu hổ. Cũng là tình lý bên trong sự tình. Nhưng là, đều đến bước này, Lý Bân Hựu khởi khẳng từ bỏ ý đồ. Chương 1562, thưởng thức mỹ nhân miệng, vậy chúng ta đi gian phòng. Lý Bân chuẩn bị biết Kiều Viện Viện thẹn thùng, vì thế liền muốn dùng bức tường không gian. Đến làm nàng sinh ra cảm giác an toàn, lập tức căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem nàng ôm ngang eo bế lên, bước đi vào phòng lúc. Ngươi làm. Để ta lại. Thi lại. Lại lo một chút. Được không? Thật sự. Quá nhanh. Ta có. Điểm không có. Chuẩn bị tốt. Kiều Viện Viện bị ôm lên, xấu hổ phiết quá, hai má sớm đỏ ửng một mảnh, khẩn trương hô hấp đều thay đổi dồn dập. Kiều Viện Viện trước mặt trạng thái, rối rắm, mê mang, luống cuống, do dự. Xấu hổ, khẩn trương, mê ly, kinh hoảng, sợ hãi, ôn tồn, hạnh phúc, tâm động, xuân tình nhộn nhạo, nhìn đến Kiều Viện Viện trước mặt trạng thái, bắt đầu xuất hiện đại lượng cảm xúc tiêu cực, hơn nữa rơi vào rối rắm cùng mê mang bên trong. Lý Bân không khỏi nhíu nhíu lông mày, lập tức ý thức được chính mình hấp tấp vội vàng rồi, vì thế đem Kiều Viện Viện chậm rãi để vào mép giường, lập tức ôm nhu ngồi ở nàng bên người. Không phải sợ. Ta phi thường tôn trọng quyết định của ngươi. Ta một mực đợi. Chờ ngươi chuẩn bị tốt vào cái ngày đó. Ta là thật thích ngươi. Thưởng thức ngươi. Tuyệt đối không có khả năng bắt buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, tin tưởng ta. Vừa mới là ta quá xúc động. Ta xin lỗi ngươi. Vừa mới ta. Ta cảm thấy. Cảm thấy. Lý tổng tốt lắm. Ta. Ta chính là. Còn không chuẩn bị tốt. Kỳ thật. Kỳ thật ta. Kiều Viện Viện thẹn thùng thấp phía dưới đầu, trát ngập nước mắt to, thẹn thùng nhẹ giọng líu ríu nói. Có thể thuận lợi đi đến bước này, cũng chính là Lâm Môn một cước sự tình, Lý Bân làm sao có khả năng bỏ đi, lập tức tiếp tục bày ra thế công. Có lẽ là ta hôm nay áp lực quá lớn, cho nên vừa mới có chút xúc động. Nhưng là nghe được ngươi lời nói, chớp mắt liền hài lòng. Công ty mà nói đối với ta căn bản không trọng yếu, tương phản trọng yếu ngươi nhận thức có thể, ta hiện tại thật thực vui vẻ, thực vui vẻ. Lý Bân lại lần nữa duỗi tay nắm ở Kiều Viện Viện eo. Gương mặt chính xác nhìn chằm chằm nàng, phát động cuối cùng thế công. Lý Tổng. Thật. Cảm ơn ngươi. Kiều Viện Viện thuận thế rút vào Lý Bân bả vai phía trên, tâm lý càng là áy náy không thôi, cảm thấy đều là chính mình hại hắn. Trong lúc vô tình nhìn đến Lý Bân hạ bộ chống lên lều trại, không khỏi thẹn thùng cúi đầu, tâm lý càng là cảm động không thôi. Nếu như là đổi chính mình bạn trai Cố Trạch Nghĩa, đâu thèm nàng có nguyện ý hay không, sớm liền nhào lên, giống như Lý Bân như vậy, không thôi vì chính mình nghĩ, như vậy tôn trọng người. Nghĩ vậy, Kiều Viện Viện không khỏi có chút áy náy ôm lấy Lý Bân. Kiều Viện Viện chú ý tới, Lý Bân đũng quần lều trại nhô lên rất cao. Biết hắn hiện tại khẳng định đến mức phi thường khó chịu, nhưng là liền bởi vì chính mình một câu không có chuẩn bị tốt. Lý Bân thế nhưng cưỡng ép ngăn chặn chính mình dục xong, Kiều Viện Viện tâm lý áy náy đồng thời, tâm lý không khỏi dũng mãnh vào một tia ngọt ngào. Ta chẳng phải là tham luyến thân thể của ngươi, mà là thật thích ngươi, kỳ thật ta có thể nói lời nói dối đến lừa gạt ngươi. Chiếm giữ thân thể của ngươi, nhưng là ta không thể. Ta không thể đối với ngươi nói láo. Ta không nghĩ bởi vì được đến thân thể của ngươi mà lừa ngươi, ta chờ ngươi chuẩn bị tốt cái kia khắc. Lý Bân nhìn Kiều Viện Viện thẹn thùng bộ dạng. Ôn nhu sờ sờ đầu nàng, thuận thế kéo lên tay nàng dán tại bộ ngực mình, mềm giọng nói. Lời ngon tiếng ngọt tốt nhất đã động lòng người, Lý Bân biết hiện tại Kiều Viện Viện điểm mấu chốt, đã mau bị chính mình công phá, tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc loại này lừa người chuyện ma quỷ. Lý Tổng. Cảm ơn ngươi. Cảm nhận đến Lý Bân tim đập, Kiều Viện Viện bàn tay không khỏi bị chấn động rung lên, thẹn thùng nhắm mắt tình, hơi hơi ngẩng đầu lên, đối với Lý Bân xấu hổ nhỏ giọng nói. Nhìn trong ngực mỹ nhân nhắm mắt ngửa đầu, bãi làm ra một bộ tùy tiện lấy bộ dáng. Lý Bân đại thở hổn hển, hơi hơi cúi đầu, dùng chính mình lửa nóng môi, nhẹ khẽ hôn hôn Kiều Viện Viện kiều diễm ướt át môi hồng. Ân. Môi nhẹ nhàng chạm đến, vừa chạm vào tức lui, làm giống như điện lưu giống nhau, làm Kiều Viện Viện theo bản năng phát ra kêu đau một tiếng. Lý Bân hít sâu một hơi lại lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng dùng môi chạm đến, Kiều Viện Viện mũi, môi, hai má, giống như chuồn chuồn lướt nước, thăm dò. Ân. Ân. Lý Bân ôm nhu lời nói, làm Kiều Viện Viện sớm sớm tràn ngập ngọt ngào, lập tức anh ninh một tiếng. Chủ động nhếch lên môi, muốn hôn Lý Bân môi, đáp lại nụ hôn của hắn. Kiều Viện Viện chủ động, Lý Bân ngược lại không còn cấp bách, vừa chạm vào tức lui, không ngừng tại Kiều Viện Viện môi, hai má cùng mẫn cảm cổ hôn lấy. Này giống như gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác. Lập tức gợi lên Kiều Viện Viện cũng sớm đã khô nóng khó nhịn dục hỏa. Lý Tổng. Hôn ta. Lý Tổng. Kiều Viện Viện âm thanh mang theo một chút run rẩy, bởi vì quá mức xấu hổ, sau khi nói xong đơn giản nhắm mắt lại, không dám nhìn Lý Bân ánh mắt. Lý Bân lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, hôn môi tại Kiều Viện Viện miệng môi dưới, mềm mại môi đẹp nhẹ nhàng chạm vào, liền hung hăng hôn lên. Hô hấp của hai người đồng thời trở nên dồn dập như là lửa nóng. Lý Tổng. Nhẹ chút. Hôn ta. Hôn ta. Kiều Viện Viện khó chịu thở gấp, phát ra thống khổ rên rỉ. Bị Lý Bân hoàn toàn gợi lên dục hỏa Kiều Viện Viện, tựa như rất sợ Lý Bân môi lại lần nữa rời đi, lập tức duỗi tay vây quanh ở Lý Bân cổ. Chủ động và nhiệt liệt đột nhiên hôn lên. Tứ môi tương đối, liền lập tức dán thật chặt tại cùng một chỗ, hai người điên giống như cùng vậy kích hôn tại cùng một chỗ. Hai cây mềm mại linh hoạt đầu lưỡi, lập tức quấn quanh tại cùng một chỗ. Cho nhau dây dưa, điên cuồng quấn lấy. Lý Bân tại đòi lấy Kiều Viện Viện gợi cảm thân thể, mà Kiều Viện Viện là tại đòi lấy Lý Bân ôm nhu yêu. Lý Bân nhẹ nhàng đem thân thể về phía trước khuynh, lập tức ép tới Kiều Viện Viện mềm mại vô lực. Sụi lơ tại giường phía trên. Lý Tổng. Hôn ta. Ta rất thích ngươi. Ân. Lý Tổng. Thích ngươi. Kiều Viện Viện vong tình hé môi đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt, mút lấy Lý Bân môi cùng đầu lưỡi, liên tục không ngừng thở gấp, hướng Lý Bân khóc kể tâm địa. Kiều Viện Viện. Ta có thể chứ? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu ngừng suy nghĩ xuống, ta tùy thời có thể ngừng. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, lửa nóng môi không ngừng tại Kiều Viện Viện cổ, vành tai thượng hôn môi. Không có bao nhiêu kinh nghiệm tình dục Kiều Viện Viện một trận tê dại nũng nịu rên rỉ. Thoải mái cả người run rẩy, mặt đỏ tai hồng, cả người khô nóng nóng bỏng. Kiều Viện Viện cùng ngài độ thân mật kể 2, 97% thân mật, Lý Tổng. Đối với ta ôm nhu một chút. Nhẹ một chút. Kiều Viện Viện lúc này đã như si như say, hoàn toàn chìm đắm tại Lý Bân lãng mạn không khí bên trong. Đối với Lý Bân sùng bái cùng cảm kích, xen lẫn một loại lửa nóng tình yêu, làm Kiều Viện Viện hoàn toàn thông suốt đi ra ngoài. Nghe được Kiều Viện Viện cam chịu, Lý Bân lập tức hưng phấn cả người run run, cả người tinh thần lập tức phấn chấn lên. Tâm nhảy mãnh liệt gia tốc phía dưới, Lý Bân hô hấp trở nên dồn dập và ồ ồ, sớm nhanh không nhịn nổi tay, càng là trực tiếp kéo xuống Kiều Viện Viện lễ phục dạ hội, nhất nắm chắc Kiều Viện Viện bộ ngực đầy đặn, cách nội y nhẹ nhàng chà sát. Chương 1563, kích tình hôn nồng nhiệt tân. Ân. Lý Tổng. Nhẹ chút. Ân. A ha. Bị Lý Bân cầm chặt mẫn cảm vú mềm, làm Kiều Viện Viện lập tức hưng phấn phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, thân thể càng là không thể ức chế run run lên. Lúc này đây, đã phương tâm ám hứa Kiều Viện Viện, không có dãy dụa cùng chống cự, mà là gắt gao ôm Lý Bân cổ, vong tình hôn nồng nhiệt Lý Bân, lửa nóng hô hấp mang theo thơm ngọt hương thơm, không ngừng phun tại Lý Bân mỗi lúc. Mềm mại no đủ vú, cho dù cách áo ngực, như trước có thể cảm nhận đến mỹ diệu căn phòng mềm mại cùng nhanh đến. Mỹ diệu xúc cảm, làm Lý Bân nhiệt huyết dâng lên, giống như đói mồm to hôn lấy Kiều Viện Viện cổ, thuận theo nàng trơn bóng tuyết trắng làn da. Một đường xuống phía dưới thẳng đến rốn, ven đường lưu lại liên tiếp dâu tây vậy ấn ký. Tê dại kích thích khoái cảm, làm Kiều Viện Viện hoàn toàn quên, cỏ này môi ấn ký bị những người khác phát hiện xấu hổ, chính là ngửa đầu lớn tiếng thở gấp. Kiều Mị rên rỉ, tận tình hưởng thụ Lý Bân hôn môi cùng âu yếm. Ta thay ngươi thoát a. Ngươi nghĩ là ngừng suy nghĩ. Ta tùy thời có thể ngừng. Tựa như ta vừa mới nói. Ta yêu thích ngươi người. Lý Bân hồng hộc mồm to thở gấp. Ổn định tốt Kiều Viện Viện cảm xúc, lúc này mới khô nóng khó nhịn một phen cởi xuống chính mình quần áo trong, lộ ra cường tráng thân trên, một phen ôm lên Kiều Viện Viện mềm mại vô lực thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng tại bên cạnh tai của nàng ôn nhu hỏi nói. Ân. Ôn nhu một chút. Lý Tổng. Ân. Kiều Viện Viện thẹn thùng cắn môi, đem đầu miết hướng một bên, hai tay hơi hơi mở ra khẩn trương nắm ga giường, tùy ý Lý Bân đem nàng lễ phục dạ hội cởi xuống. Tùy theo lễ phục dạ hội bị Lý Bân bỏ qua. Kiều Viện Viện tuyết trắng tinh tế, thoáng đầy đặn đồng thể liền lộ ra hơn phân nửa, chỉ có gắt gao bọc lấy vú áo ngực, cùng màu đen quần lót ren, bọc lại thần bí mẫn cảm bộ vị, có vẻ phá lệ mê người. Tuyết trắng phấn nộn đồng thể. Liền như có nào đó ma lực, tại dưới ngọn đèn hơi hơi hiện lên màu trắng sữa thịt mũi nhọn, tận tình bày ra trình độ cực cao cám dỗ. Ùng ục. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, giống như đói cúi đầu lại lần nữa hôn môi tại Kiều Viện Viện mềm mại bụng bên trên. Từng trận tê dại cùng lửa nóng khoái cảm, theo Kiều Viện Viện bụng phía trên thổi quét mà đến, làm Kiều Viện Viện vốn vô lực thân thể yêu kiều càng thêm mềm mại vô lực. Trung rẩy thân thể càng là một mảnh lửa nóng nóng lên, nhỏ giọng nói nhỏ. Ân. Lý Tổng. Ta thực khó chịu. Lý Tổng. Ân. Lý Bân lửa nóng môi, nhẹ nhàng chạm đến Kiều Viện Viện trơn bóng tinh tế bằng phẳng bụng, thuận theo bụng chậm rãi hướng lên, vuốt nhẹ Kiều Viện Viện trơn bóng lưng lửa nóng bàn tay to, lúc này cũng đồng thời nắm Kiều Viện Viện áo ngực nút thắt, ta giúp ngươi cởi bỏ a. Lý Bân một bên hôn lấy Kiều Viện Viện mềm mại làn da, một bên là nhẹ nhàng tay phía trên dùng sức, bóp mở Kiều Viện Viện buộc chặt áo ngực nút thắt. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ, buộc chặt áo ngực nút thắt đang bị Lý Bân cởi bỏ trong nháy mắt. Áo ngực bao bọc vú lập tức bắn, tuyết nộn mềm mại vú thịt, lập tức rung động một trận sóng lớn mạnh liệt. A. Lý Tổng. Không muốn. Không muốn nhìn. Rất xấu hổ. Kiều Viện Viện nhìn đến Lý Bân tham lam nhìn chằm chằm chính mình vú. Tâm lý không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng tùy thời mà đến chính là tự hào, thân thể của chính mình có thể làm cho âu yếm người yêu thích. Kiều Viện Viện cảm thấy mỹ mãn phía dưới, lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, liền thật giống như bị kiềm chế như trước thân thể. Được đến hoàn toàn phóng thích. Lý Bân như si như say nhìn chằm chằm trước mắt Kiều Viện Viện đôi này cực phẩm vú. Thừa thắng xông lên một phen xốc lên nửa trắng nửa che đắp tại vú phía trên áo ngực. Nhất thời, tuyết nộn no đủ, cao ngất mượt mà phấn nộn vú. Hoàn toàn lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Tuyết nộn to trắng vú sữa lão đảo lay động, tuyết nộn tinh tế trung mang theo màu xanh kinh lạc tinh tế vú thịt giống như ba đào rung động gợn sóng, mãnh liệt mênh mông. A. Lý Tổng. Ôn nhu một chút. Nhìn đến Lý Bân trong mắt tham lam. Kiều Viện Viện khẩn trương run rẩy thân thể, hưng phấn và kích động, tỉnh ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Lý Bân, tâm lý đối với kế tiếp sự tình, tràn ngập khẩn trương và mong chờ. Lý Bân ngẩng đầu, cách hai khỏa tuyết trắng mỹ nhũ ở giữa khe ngực, liếc mắt nhìn Kiều Viện Viện thẹn thùng mê ly ánh mắt, rồi sau đó hơi hơi há mồm ra, tham lam le đầu lưỡi, nhất miệng ngậm chặt Kiều Viện Viện kích đột phấn nộn đầu vú. A. A. Lý Tổng. A. A nha. Ngứa. A. Bị Lý Bân ngậm đầu vú một chớp mắt, Kiều Viện Viện lập tức phóng thích lớn tiếng rên rỉ. Tại Kiều Viện Viện hưởng thụ rên rỉ thở gấp lúc, Lý Bân hai tay, không ngừng tại Kiều Viện Viện bắp đùi trắng như tuyết thượng vuốt ve. Lý Bân vong tình mút lấy Kiều Viện Viện mềm mại đầu vú, không ngừng mút lấy, giống như đói nuốt. Từng đợt dục tiên dục tử khoái cảm, giống như điện lưu thổi quét Kiều Viện Viện toàn thân. Mẫn cảm đầu vú cùng đùi, đang bị Lý Bân châm ngòi mút hút phía dưới. Chỉ cảm thấy lỗ chân lông chậm rãi bày ra. Lý Bân càng là đại lực vuốt ve vân vê cùng mút hút, Kiều Viện Viện liền cảm giác càng là hưng phấn kích thích, cả người đều không tự chủ được tùy theo vú cùng đùi bị trêu đùa, mà trở nên phấn khích dị thường. Lại tăng thêm Lý Bân do như trẻ con, như đói khát đại lực mút hút chính mình đầu vú, Kiều Viện Viện chỉ cảm thấy cả người đều tê dại, đắm chìm trong dục vọng khoái cảm bên trong, khó có thể tự kềm chế. Lý Tổng, thật thoải mái. Lý Tổng, a, ân, a. Kiều Viện Viện vong tình ngửa đầu rên rỉ, hai tay không tự giác gắt gao ôm lấy Lý Bân đầu, chủ động dùng vú của mình tại Lý Bân khuôn mặt ma sát, tính toán xoa dịu chính mình bên trong thân thể khô nóng. Lý Bân chỉ cảm thấy mình bị hai luồng mềm mại non mịn, nhanh đến no đủ vú, gắt gao bọc lại hai má, cả khuôn mặt đều chôn vào đôi này mềm mại vú bên trong, tận tình hưởng thụ này mềm mại khoái cảm. Kiều Viện Viện toàn thân trắng nõn kỳ cục. Điều này cũng dẫn đến đầu vú nàng nhìn phấn nộn vô cùng, lại phối hợp một đầu thẳng tắp đại chân dài, quả thực có thể đem nhân hồn câu không có. Nhìn Kiều Viện Viện động tình ưỡn ẹo thân thể, Lý Bân hự hự thở hổn hển, bú một ngụm dùng sức mút ở Kiều Viện Viện phấn nộn đầu vú cùng đều đặn quần vú. Trăng nanh nhẹ nhàng hút cắn Kiều Viện Viện đầu vú, đem toàn bộ vú sữa đều hút nói lên. Kiều Viện Viện híp lấy sớm mê ly ánh mắt, ý loạn tình mê nhìn Lý Bân một bên dùng tay lỗ mãng trêu đùa vú của mình, một bên dùng miệng đem vú của nàng hút lên. Hưng phấn tình nan tự kiềm chế, như si như say. Nguyên lai bị nam nhân trêu đùa vú cảm giác, thế nhưng sẽ như thế kích thích cùng thoải mái. Cho dù đầu vú bị Lý Bân hút có chút làm đau, vú càng là bị Lý Bân lửa nóng thô lỗ bàn tay to. Vuốt ve vân vê không ngừng biến hóa hình dạng, Kiều Viện Viện cũng như trước không có cảm giác một chút không khỏe, chỉ cần người yêu yêu thích thân thể mình ngọt ngào. Chương 1564, thưởng thức mỹ nhân chân. Bởi vì Kiều Viện Viện từ nhỏ liền dáng người cao gầy, chính là phần đông nam nhân theo đuổi đối tượng, càng là công nhận trường học nữ thần. Đặc biệt mặc quần thời điểm sở hữu nam nhân đều nhìn chằm chằm bắp đùi mình nhìn, điều này làm cho Kiều Viện Viện có chút buồn rầu. Thậm chí một lần chỉ dám xuyên quần dài che đậy. Vốn cho rằng tình huống như vậy liền tốt một chút, ai ngờ chính mình đại chân dài phối hợp quần bò, càng là đối với nam nhân tràn ngập lực sát thương. Tinh xảo đường nét đường cong, cùng đầy đặn mông hình, một lần làm không ít bạn học trai càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn. Trực tiếp nhìn chằm chằm chân của mình, tại chỗ ngồi phía dưới vụng trộn đánh máy bay, sốc. Kiều Viện Viện phát hiện về sau căn bản không dám lộ ra, lần thứ nhất cảm nhận được đùi mang đến phản đối tác dụng, trở nên phi thường xấu hổ. Cảm thấy là bởi vì chân của mình, cái búng bọn hắn bên trong thân thể xúc động. Từ đó về sau Kiều Viện Viện không còn có xuyên qua quần bò, nhưng cũng biến thành không tự tin, lên đại học Kiều Viện Viện vốn cho rằng tình huống tốt một chút. Ai ngờ bạn học trai trở nên càng thêm điên cuồng, thậm chí nhìn chằm chằm tham lam nhìn chằm chằm bắp đùi của nàng. Thậm chí, liền đại học thời điểm đạo sư, đều ám chỉ qua nàng vài lần, có mấy lần thậm chí hữu ý vô ý cọ sát bắp đùi của nàng. Nếu lên tàu điện ngầm, Kiều Viện Viện sau lưng tất cả đều là nam nhân, tính là chính mình xuyên lại rộng thùng thình quần vận động cũng chưa dùng, chỉ cần hạ tàu điện ngầm, quần thượng tất cả đều là bạch nút nít tinh dịch, nhìn phá lệ ghê tởm. Đây càng thêm làm Kiều Viện Viện cảm thấy bắp đùi của mình là tội ác nguồn suối, cứ việc nàng mộng tưởng là leo lên màn ảnh, nhưng là lại là bởi vì này song đại chân dài, dẫn đến căn bản nhận lấy không đến diễn. Chỉ có thể cuối cùng đi làm người mẫu. Mỗi khi thấy nam nhân ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm bắp đùi mình thời điểm, Kiều Viện Viện xấu hổ đều muốn chạy trốn ra đi, cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, nàng mới từ đi công việc này. Mà bây giờ, đường bắp đùi của mình hoàn toàn lõa lồ trong lòng yêu nam nhân trước mặt. Nhìn âu yếm nam nhân, si mê và điên cuồng trêu đùa bắp đùi của mình, Kiều Viện Viện cuối cùng có một loại phóng thích khoái cảm đồng thời, trong lòng thế nhưng dũng mãnh vào một loại chưa bao giờ có kiêu ngạo. Viện Viện, bắp đùi của ngươi thật xinh đẹp. Yêu thích ta trêu đùa ngươi đùi sao? Lý Bân một bên nâng lên Kiều Viện Viện thẳng tắp tuyết trắng trơn mềm đại chân dài, một bên tà ác nói. Nhìn đến này trơn bóng thẳng tắp tuyết trắng đại chân dài, Lý Bân rốt cuộc khống chế không nổi trong người sao động. Tham lam lè lưỡi, bú một tiếng không ngừng đem Kiều Viện Viện trên bắp đùi thịt hút lên, ngón trỏ trái không ngừng khiêu khích nàng phấn nộn đầu vú. Lý Tổng, thật thoải mái, rất ngứa. Ma ma, thật thoải mái. A, ân. Tại Lý Bân linh hoạt mềm mại đầu lưỡi dồn dập khiêu khích cùng hút lỗ lỗ. Mút hút phía dưới, từng đợt điện lưu vậy kích thích tê dại khoái cảm giống như sơn hô hải khiếu thổi quét Kiều Viện Viện toàn thân. Trước nay chưa từng có kích thích phía dưới, Kiều Viện Viện thân thể kìm lòng không được run rẩy, hai chân phi thường tự nhiên tách ra. Toàn thân khoái cảm tê dại, tất cả đều cuối cùng hội tụ đến giữa hai chân mật huyệt chỗ sâu. Một cái kích thích lãnh run rẩy sau đó, Kiều Viện Viện chỉ cảm thấy dưới hông nóng lên, cũng sớm đã có chút ướt át quần lót, lập tức bị nhuộm ướt một mảng lớn. Kiều Viện Viện gặp Lý Bân như vậy mê luyến chính mình chân, vì thế đánh bạo đưa ra trắng nõn thẳng tắp chân ngọc, tại Lý Bân dưới hông cọ sát. Lý Bân cảm nhận đến Kiều Viện Viện chân ngọc cọ sát, trực tiếp nắm lên nàng tuyết trắng chân ngọc. Tham lam phóng vào miệng bên trong. Kiều Viện Viện cùng ngài độ thân mật 3, 100%, ngài cùng Kiều Viện Viện độ thân mật đạt tới 100%, ngài hiện tại có thể tận tình cùng Kiều Viện Viện ân ái rồi. A, Lý Tổng, ngươi làm cái gì vậy? Chân không có tắm, có hương vị. Không muốn, không nên như vậy. Ân, a, Kiều Viện Viện vong tình và phóng thích hét to, liều mạng lắc lư kiều mị khuôn mặt, vung vẩy đen nhánh nồng đậm tóc dài. Nhìn đến âu yếm người tham lam mút hút chính mình xấu hổ chân, Kiều Viện Viện chỉ cảm thấy cả người khô nóng vô cùng. Non mềm ướt át nhanh đến âm đạo, bản năng bắt đầu kẹp hút co quắp, dính dính trơn mượt dâm thủy, thuận theo môi mật ở giữa khe hở chảy xuôi xuống, hoàn toàn nhuộm ướt quần lót ren. Mẫn cảm ngón chân cảm nhận đến Lý Bân cực nóng kiên đỉnh cung thịt, Kiều Viện Viện chỉ cảm thấy chính mình hông phía dưới một trận khô nóng hư không, như có vô số con kiến tại âm đạo nhúc nhích giống nhau. Có vẻ tê dại ngứa ngáy. Cùng Lý Bân cự căng so với đến, bạn trai mình cố trạch nghĩa công thịt liền giống như tiểu hài tử, Kiều Viện Viện tâm lý sớm tràn ngập mong chờ. Lớn như vậy thô công thịt cắm vào chính mình tiểu huyệt, là cảm giác gì? Nhất định thật thoải mái a. Đẹp quá. Chân của ngươi thật sự là món tác phẩm nghệ thuật. Làm người ta muốn thật tốt thưởng thức. Lý Bân tham lam liếm Kiều Viện Viện tuyết trắng ngón chân. Nàng chân ngọc cũng không có một tia mùi là lạ, tương phản còn mang theo một cổ hương vị. Loại này hương vị giống mùi thơm cơ thể giống như, làm Lý Bân mê say. A, Lý Tổng. Vân vân. Để ta đi tắm rửa. Vân vân. Ân. Ân. Lý Tổng. Kiều Viện Viện bị Lý Bân điên cuồng mút hút làm ngón chân, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường. Thân thể bính thẳng tắp. Khi điềm đạm đáng yêu thống khổ bộ dáng, có vẻ dâm đãng mê người, trình độ lớn nhất kích phát Lý Bân, nội tâm chỗ sâu nhất thú tính. Ta muốn cùng ngươi hòa làm một thể. Lý Bân như si như cùng thở gấp, mảnh túng phía dưới quần của mình cùng quần lót. Đem dưới hông sớm đã sưng tấy cứng rắn đỏ bừng, côn thịt hoàn toàn phóng ra đi ra. Trung rẫy côn thịt tráng kiện dữ tợn, sưng đỏ kiên đỉnh, theo côn thịt bạo khởi gân xanh không khó nhìn ra Lý Bân hiện tại có bao nhiêu đói khát. Lý Bân cùng Kiều Viện Viện độ thân mật đã đạt tới 100%. Trước mặt trạng thái phía dưới, muốn cùng Kiều Viện Viện phát sinh quan hệ, đã không có bất kỳ cái gì trở ngại. A, thật lớn. Tốt xấu hổ. Ngươi ôm nhu một chút. Ta sợ. Lý Tổng. Nhẹ một chút. A, Kiều Viện Viện mở to hai mắt nhìn Lý Bân không ngừng nhảy lên giữ tận long căng, đợi phản ứng. Sợ tới mức nhanh chóng xấu hổ che mắt của mình tình. Này vẫn là nàng lần thứ nhất, chân chính nhìn đến nam nhân bộ phận sinh dục. Trước kia Kiều Viện Viện cùng bạn trai cố trạch nghĩa lúc ân ái, bởi vì quá mức thẹn thùng chưa từng có lái qua đèn, chỉ có thể dựa vào trên tay cảm giác, đại đến phán đoán dương vật nhỏ. Nhưng là Kiều Viện Viện nhìn đến Lý Bân như vậy thô dương vật. Trong đầu lập tức hiện ra, nam nữ ở giữa giao phối thời điểm như vậy thô to giữ tận cung thịt. Nhét vào nữ nhân dưới hông xấu hổ bộ vị thời điểm, Kiều Viện Viện không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm lý mong chờ đồng thời. Cả người cũng run rẩy lên. Lý Tổng. Ta sợ. Quá lớn. Ta sợ. Kiều Viện Viện che mắt vụn trộn dòng ngó Lý Bân ngang lập hùng tráng côn thịt, thẹn thùng tim đập trộn lên mặt đỏ tai hồng, thở gấp hô hấp đều mang theo run rẩy, lo lắng nói. Không có việc gì. Ta sẽ rất ôn nhu. Tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thật thoải mái. Tin tưởng ta. Lý Bân cười tà nhìn thẹn thùng khẩn trương Kiều Viện Viện, khóe miệng treo đắc ý cười dâm, hai tay kéo giữ Kiều Viện Viện sớm đã ướt đẫm màu đen quần lót ren. Nhẹ nhàng hướng đến phía dưới rút đi. Chương 1565, Triền Miên màu mỡ no đủ xinh đẹp bảo, lập tức hoàn toàn lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Tuyết Nộn ngoại âm liền giống hai cái màu mỡ tiểu mang đầu, căng phồng lồi ra, gắt gao bọc lấy bên trong đỏ tươi sắc phấn nộn nội môi mật. Hai bên non mềm đỏ sẫm tiểu môi mật, mỏng manh dính tại cùng một chỗ, tại môi mật phía trên, là một viên giống như dạ minh châu to như đậu nành tiểu mê người ngọc châu. Tươi mới thuần khiết nộn huyệt, nhìn Lý Bân chảy nước miếng. Thật hận không thể hiện tại liền nằm sấp đi lên. Hung hăng hút phía trên vài hớp, đêm này tươi mới thuần khiết xinh đẹp bảo, nuốt vào trong bụng. Lý Tổng. Ta sợ hãi. Quá lớn. Ta thật khẩn trương. Phải sợ. Kiều Viện Viện dồn dập thở gấp, mềm mại hai tay vô lực nắm ga giường, lại là khát vọng. Lại là sợ hãi, lại là xấu hổ, thấp thỏm trong lòng rối rắm, có vẻ khẩn trương không thôi. Kiều Viện Viện thẹn thùng khẩn trương bộ dáng, không chỉ có không để cho Lý Bân có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc giác ngộ, ngược lại càng thêm kích phát rồi Lý Bân trong lòng thú tính. Kiều Viện Viện bộ dáng giống như băng sơn mỹ nhân giống nhau, không khỏi làm nhân thăng lên mãnh liệt chinh phục dục vọng, chỉ vì nhìn nàng tại chính mình dưới hông hầu hạ, liều mạng cầu xin bộ dáng, loại này tự hào, thỏa mãn cảm giác thành tựu. Làm Lý Bân như si như cuồng. Nhìn Kiều Viện Viện tươi mới ngon miệng phấn nộn tiểu huyệt, Lý Bân lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng nuốt nuốt ngụm nước miếng, rốt cuộc khắc chế không nổi, trong lòng mãnh liệt muốn ngậm này mỹ huyệt xúc động. Há mồm ra đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Kiều Viện Viện trân châu vậy ngọc châu, bú lưu một tiếng đem miệng hung hăng dán tại Kiều Viện Viện phấn nộn trơn bóng âm hộ bên trên, tham lam mồm to mút hút. Lý Tổng. Không muốn. Lý Tổng. Chỗ đó. Là đi tiểu địa phương. Không muốn. Thật bẩn. Không thể. Thật bẩn. Ta còn không có tắm. Vân vân. Lý Tổng. Tại Lý Bân mút hút phía dưới, Kiều Viện Viện mật huyệt lập tức mẫn cảm co quắp, tê dại ngứa ngáy khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Làm Kiều Viện Viện cả người đều dồn dập thở gấp hét lên lên, Kiều Viện Viện theo bản năng, dùng tuyết trắng đại hai chân gắt gao đè lại Lý Bân đầu, đồng thời vươn tay chống đỡ Lý Bân đầu, muốn ngăn cản Lý Bân tham lam mút hút mình mật huyệt. Loại này mãnh liệt tê dại kích thích khoái cảm, làm Kiều Viện Viện có vẻ phá lệ xấu hổ. Nhưng là trình độ cực cao khoái cảm, lại để cho Kiều Viện Viện muốn ngừng mà không được. Trước kia Kiều Viện Viện cùng bạn trai Cố Trạch Nghĩa ân ái thời điểm mỗi lần hắn đều có khả năng gấp gáp đánh về phía chính mình, còn không có 2-3 phút liền đã xong. Cho nên Kiều Viện Viện một mực cho rằng tình yêu chính là như vậy. Nhưng là Lý Bân mang cho Kiều Viện Viện chính là, trước nay chưa từng có kích thích, càng làm cho Kiều Viện Viện thể hội, từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm tình yêu cảm giác. Không bẩn. Nhiều ngon miệng a. Chỉ cần là thân thể của ngươi, ta đều yêu thích. Nói xong, Lý Bân liền nhất miệng ngậm chặt Kiều Viện Viện hai bên phấn nộn tiểu môi mật, linh hoạt đầu lưỡi lướt qua hai bên nũng nịu môi mật. Bú một ngụm khiêu khích tại Kiều Viện Viện hòn le bên trên. Này trí mạng khiêu khích, làm mới nếm trái cấm, còn không biết chuyện nam nữ mỹ diệu Kiều Viện Viện, lập tức không thể ức chế run run, mềm mại nhu nhược thân hình, càng là bản năng đắm chìm tại trong khoái cảm, hơi hơi co quắp lên. Lý Tổng. Cái này hay xấu hổ. Dừng lại. Lý Tổng. Van ngươi. Dừng lại. Ân. Lý Tổng. Ân. Cùng với Kiều Viện Viện thân thể dồn dập run rẩy, non mềm mật huyệt cũng theo sát co giật kẹp hút, nhanh đến âm đạo miệng căng thẳng buông lỏng ở giữa. Đóng chặt môi mật đã hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong phấn nộn mềm mại. Lý Bân trơn mực linh hoạt đầu lưỡi, lập tức thuận thế chui vào Kiều Viện Viện âm đạo, run rẩy, điều khiển xâm nhập Kiều Viện Viện âm đạo. Đầu lưỡi bên trên. Chỉ cảm thấy một trận ấm áp nộn trượt tập kích đến, tiếp lấy. Kiều Viện Viện mật huyệt đột nhiên buộc chặt, nhanh đến ngọc môn, nhưng lại kẹp lấy Lý Bân đầu lưỡi, co giật mật huyệt đột nhiên mở ra. Kinh nghiệm phong phú Lý Bân tự nhiên đã đoán được kế tiếp sắp sửa phát sinh toàn bộ. Lập tức rút ra đầu lưỡi thẳng người, tránh né Kiều Viện Viện không ngừng run rẩy thân thể. Một giây kế tiếp, tùy theo Kiều Viện Viện phát ra một tiếng thống khổ mà phóng thích nặng nề rên rỉ, mật huyệt bên trong, một cổ nóng bỏng trong suốt dâm thủy. Liền từ Ngọc Châu bên trong bắn nhanh mà ra. Ấm áp dâm thủy, lập tức phun ra giường phía trên tràn đầy dâm đãng chất lỏng, kia ấm áp dâm thủy, dính dính trơn mượt, lập tức ẩm ướt Lý Bân khô nóng sưng tấy côn thịt. Tốt xấu hổ. Lý Tổng. Ngươi. Ngươi không muốn nhìn. Không muốn nhìn. Cầu. Van ngươi. Lý Tổng. Không muốn nhìn. Không muốn. Kiều Viện Viện không người tử run rẩy thân thể, không khỏi mặt đỏ tai hồng mở to hai mắt nhìn, nhìn mình mật huyệt nội phun ra dâm đãng dâm thủy bắn tung tóe mãn Lý Bân côn thịt bốn phía. Lập tức xấu hổ che chính mình gò má, thẹn thùng hét lên lên. Nhạy cảm như vậy. Này liền cao trào. Thích hay không thích loại cảm giác này? Đợi lát nữa ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Lý Bân nhìn đến Kiều Viện Viện nhạy cảm như vậy. Lúc này cười dâm đảng, hai tay dính đầy Kiều Viện Viện dâm thủy, theo sau chà sát chính mình côn thịt, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, côn thịt tỏa ra trong suốt mọng nước sáng bóng, trơn trượt côn thịt, sớm đã nóng lòng muốn thử rung động lên. Thực xin lỗi. Lý Tổng. Ta cũng không biết. Như thế nào? Đột nhiên. Liền trở thành cái bộ dạng này. A, cái ngươi thật là lớn. Tốt thô. Tốt dọa người. Kiều Viện Viện xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nóng bỏng vô cùng, bụng mặt gò má tay hơi hơi mở ra một đạo khe hở. Vụng trộm nhìn trộm Lý Bân kiên đỉnh tráng kiện côn thịt, khẩn trương tâm nhảy mãnh liệt da tóc, tinh mịn mồ hôi, theo phía trên trán thấm ra. Cao trào qua đi, lại nhìn kia mê người dữ tợn côn thịt, Kiều Viện Viện cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Lại có loại muốn chứa tại miệng bên trong cảm thụ một chút xúc động. Vừa mới ngươi đó là cao trào. Sướng hay không? Đâm không kích thích. Yên tâm đi. Ta sẽ rất ôn nhu. Cho ngươi thoải mái hơn. Lý Bân cười dâm đảng, lập tức khinh bỉ khởi này Cố Trạch Nghĩa đến. Đừng mù một M9 thân cao, này Kiều Viện Viện liền cao trào cũng không biết, có thể thấy được hắn đơn giản là cái phế vật, không? Sao phế vật cũng không bằng. Nghe được Lý Bân hứa hẹn, Kiều Viện Viện xấu hổ gật gật đầu, khẩn trương này trát như nước trong veo mắt to. Gương mặt mong chờ nhìn Lý Bân, Lý Tổng. Ngươi. Ngươi quá lớn. Nhẹ. Nhẹ một chút. Ta. Ta sợ đau đớn. Lý Bân ôm nhu nhìn, bởi vì khẩn trương mà run rẩy phát run Kiều Viện Viện, săn sóc duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tại nàng ướt át mật huyệt bên trên. Dùng ngón giữa nhẹ nhàng tại Kiều Viện Viện hòn le hoạt động. Ân. A. Ân a. Ân. Bị Lý Bân ngón tay nén ở mẫn cảm hòn le, chính là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, khiến cho Kiều Viện Viện lập tức khó chịu rên rỉ lên. Mẫn cảm tiểu huyệt tại Lý Bân vỗ về chơi đùa phía dưới. Chớp mắt tỉnh lại Kiều Viện Viện bên trong thân thể nguyên thủy dục vọng, âm đạo liên tục không ngừng đóng đóng mở mở, đại cổ trong suốt dâm thủy, tùy theo nhanh đến âm đạo chen ép, tùy ý chảy xuôi mà ra. Chương 1566, kích tình thời khắc Lý Bân hưng phấn cúi người hướng về Kiều Viện Viện dưới hông. Hai chân kéo mở Kiều Viện Viện nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, tay phải cầm chặt Kiều Viện Viện rung động mỹ nhũ, tay trái đỡ lấy trơn mượt lửa nóng kiên đỉnh đại côn thịt, hướng về Kiều Viện Viện âm hộ bên trên nhẹ nhàng đỉnh tới. Lý Bân động tác rất là nhẹ nhàng. Quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ Kiều Viện Viện hai bên tiểu môi mật sau đó, liền không tiếp tục xâm nhập. Mà là nắm lấy côn thịt, làm quy đầu nhẹ nhàng lột ra Kiều Viện Viện hai bên tiểu môi mật, tại tiểu môi mật ở giữa qua lại ma sát. Lý Tổng. Rất ngứa. Ân. Lý Tổng. Rất ngứa. Thật khó chịu. Rất ngứa. A. Lý Tổng. Kiều Viện Viện nơi nào chịu được Lý Bân như vậy khiêu khích, thân thể không ngừng rất nhỏ run rẩy, phát ra rất nhỏ rên rỉ. Trên mặt càng là mang theo một tia ửng hồng. Lý Bân trơn mượt cứng trắng và tho to quy đầu, giống như một quả nấu chín trứng gà giống nhau, mang theo một tia khô nóng, nhẹ nhàng tại Kiều Viện Viện hai bên môi mật ở giữa ôm nhu cao thấp hoạt động. Quy đầu lột ra hai bên môi mật. Khi thì tại miệng âm đạo hoạt động, khi thì nhẹ nhàng đội lên Kiều Viện Viện mẫn cảm hòn le bên trên, tại trong lỗ đái nhẹ nhàng ma sát, loại này mãnh liệt kích thích cảm giác, làm Kiều Viện Viện suýt chút nữa liền muốn đái ra. Mẫn cảm tiểu huyệt. Tùy theo Lý Bân trên dưới quy đầu hoạt động, càng làm cho Kiều Viện Viện mật huyệt từng đợt ngứa ngáy, tình không khỏi dồn dập co lại, từng cổ mãnh liệt cảm giác trống rỗng, không ngừng dũng mãnh vào Kiều Viện Viện trong lòng. Loại này gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác. Làm sớm tỉnh lại tính dục Kiều Viện Viện, rốt cuộc không đỡ được thân thể bản năng dục vọng cám dỗ, chủ động nâng lên chính mình mông cong, nếm thử dùng tiểu huyệt của mình, đem kia mê người lửa nóng côn thịt toàn bộ nhi nuốt vào. Lý Tổng. Rất ngứa. Cắm vào. Cắm đi vào một điểm. Rất ngứa. Tốt. Tốt xấu hổ. Muốn. Ân. Ân. Lý Tổng. Cắm đi vào một điểm. Tại Lý Bân thành thạo lần lượt dưới sự trêu đùa, Kiều Viện Viện thân thể càng trở lên đói khát khó nhịn, tiểu huyệt dồn dập co giật. Tiết ra càng nhiều dâm đãng dâm thủy, làm vốn hư không âm đạo, càng là khô nóng khó nhịn, từng đợt nóng lên. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân hồng hộc thở hỗn hển, thoải mái phát ra từng tiếng nặng nề kêu rên. Mẫn cảm quy đầu lướt qua ẩm ướt trượt non mềm môi mật chớp mắt. Bị nhanh đến âm đạo nhẹ nhàng kẹp hút cảm giác, làm Lý Bân cũng cảm giác được từng đợt tê dại khoái cảm, làm vốn kiên đỉnh côn thịt, càng là một trận run rẩy, lỗ tiểu trung càng là không ngừng phân bố trong suốt dâm thủy. Hai người dâm thủy trộn lẫn tại cùng một chỗ. Làm Kiều Viện Viện âm hộ bên trên càng thêm ướt át, càng thêm trơn trượt. Một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu, làm Kiều Viện Viện khó chịu cắn chặt môi, thẹn thùng tỉnh như nước trong veo mắt to. Khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Bân giữ tận kiên đỉnh đại côn thịt. Tại miệng âm đạo nàng không ngừng ma sát. Thân thể thực khát vọng được đến côn thịt thỏa mãn. Nhưng là, trong lòng lại bởi vì xấu hổ cùng khẩn trương, sợ hãi không thể thừa nhận này thật lớn dương vật, loại mâu thuẫn này và rối rắm cảm xúc. Làm Kiều Viện Viện mê ly trong mắt tràn đầy hỗn loạn, thân thể căng thẳng, dần dần bắt đầu co giật trung chuyển động. Lý Bân nắm lấy côn thịt, lại lần nữa làm quy đầu trượt vào Kiều Viện Viện ngọc môn, lúc này đây, Lý Bân quy đầu cũng không có trượt đi. Mà là nhẹ nhàng đứng vững Kiều Viện Viện nhanh đến âm đạo, dùng quy đầu kéo mở non mềm nhanh đến ngọc môn, nhẹ nhàng cắm vào. Tại tay trái đến đỡ phía dưới, Lý Bân quy đầu, cuối cùng vẫn là thuận lợi lột ra Kiều Viện Viện nhanh đến môi mật. Chậm rãi đâm vào âm đạo của nàng bên trong. Chính là một lát sau, Lý Bân quy đầu, liền tiến vào hơn phân nửa. Bị non mềm nhanh đến ngọc môn, gắt gao kẹp chặt. Lý Tổng. Nhẹ. Nhẹ chút. Quá. Quá lớn. Đau quá. Ta không muốn. Ta không cần. Lý Tổng. Đau quá. Ngay tại Lý Bân chuẩn bị dùng sức, đem quy đầu toàn bộ cắm vào Kiều Viện Viện trong âm đạo thời điểm, bị cưỡng ép tạo ra non mềm nhanh đến tiểu huyệt Kiều Viện Viện. Chỉ cảm thấy chính mình tiểu huyệt giống bị xé mở một dạng. Chớp mắt đau mồ hôi lạnh thẳng tích, trên mặt càng là thống khổ không chịu nổi, lớn tiếng hướng về Lý Bân kêu đau. Lý Bân xác thực không nghĩ đến, Kiều Viện Viện âm đạo như vậy nhanh, cùng chưa khai phá xử nữ giống nhau. Thô to côn thịt muốn thông thuận tiến vào. Cơ hồ không có khả năng, nhanh đến âm đạo, tại không có mở rộng khai phá phía trước, liền thô bạo tiến vào, không thôi Kiều Viện Viện đau. Lý Bân dương vật càng đau. Nếu quá mức thô bạo, cấp Kiều Viện Viện lưu lại bóng ma trong lòng. Lần sau tại muốn làm Kiều Viện Viện thời điểm tránh không được tốn nhiều một phen miệng lưỡi. Lý Bân muốn là chinh phục Kiều Viện Viện, hoàn toàn làm Kiều Viện Viện cảm nhận được tình yêu mùi vị, như vậy nàng mới có thể thất thủ, làm nàng muốn ngừng mà không được mê luyến chính mình côn thịt. Hoàn toàn biến thành tình nô. Như vậy Lý Bân mặc kệ tại bất cứ lúc nào, chỉ cần nghĩ thao, Kiều Viện Viện đều có thể ngoan ngoãn cởi phía dưới quần nhếch lên mông, bị chính mình đại dương vật hung hăng chà đạp. Dục tốc tắc bất đạt. Dục tốc bất đạt, Kiều Viện Viện cái này mỹ nhân, cần phải chậm rãi dạy dỗ. Lý. Tổng. Không. Không muốn. Không muốn rút ra. Thật khó chịu. Chờ ta. Chờ ta thích ứng một chút. Vừa mới quá trướng. Lý Bân thành thạo khéo léo khiêu khích, không có bao nhiêu sinh hoạt tình dục Kiều Viện Viện. Tự nhiên không có cách ngăn cản ở cám dỗ, tại côn thịt tiến vào âm đạo thời điểm Kiều Viện Viện không khỏi sinh ra kỳ diệu tê dại khoái cảm, cùng đói khát dục vọng. Hiện tại đột nhiên cảm giác được tiểu huyệt bên trong, sưng tấy kiên đỉnh cảm biến mất. Kiều Viện Viện cả người đều trống không bình thường khó chịu. Nàng theo bản năng hai chân gắt gao kẹp chặt Lý Bân rắn chắc vùng eo, chủ động giơ cao mông cong, dùng chính mình khô nóng ướt át mật huyệt, liên tục không ngừng ma sát Lý Bân côn thịt. Giống như đói thở gấp, vặn vẹo, trong mắt tràn đầy khó chịu cầu xin chi sắc. Đau không? Ta đây nhẹ chút. Ngươi buông lỏng. Ta sẽ nhường ngươi thật thoải mái. Tin tưởng ta. Lý Bân bãi làm ra một bộ thương hương tiếc ngọc, ra vẻ đau lòng nhìn. Khó chịu vặn vẹo thân hình, hai chân gắt gao kẹp chặt chính mình phần eo, nâng lấy tiểu huyệt không ngừng ma sát chính mình côn thịt kiều viện viện, ôm nhu hỏi nói. Lý Tổng. Ta tốt. Ta thực khó chịu. Rất ngứa. Ân. Thực khó chịu. Ngươi giúp ta một chút. Lý Tổng. Ân. Kiều viện viện xấu hổ cắn môi, đỏ bừng khuôn mặt phía trên, hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi đến, nhìn về phía Lý Bân ánh mắt bên trong, lại là khát vọng lại là xấu hổ. Khi do ông tì bà che nửa mặt. Muốn cự tuyệt lại như mời chào yêu kiều mị bộ dáng, nhìn Lý Bân chảy nước miếng. Ngươi nhịn một chút. Ta sẽ rất ôn nhu. Lập tức ngươi liền thoải mái. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, hồng hộc thở hổn hển, kích động run rẩy tiến hướng về kiều viện viện nhẹ giọng trấn an nói. Lý Tổng. Ta có điểm. Có chút khẩn trương. Ngươi nhất định phải nhẹ chút. Nhẹ chút. Ôn nhu một chút. Ta thật sự rất khẩn trương. Kiều viện viện thẹn thùng phiết quá mặt, xấu hổ không dám cùng Lý Bân đối diện, vừa nghĩ đến Lý Bân thô to dương vật. Liền muốn cắm vào tiểu huyệt của mình, tại bên trong tiến lui lui bộ dạng, kiều viện viện càng là khẩn trương cả người run rẩy. Chương 1567, xử nữ vậy nhanh đến Lý Bân cố nhịn hưng phấn trong lòng kích động mong chờ, tay trái tắt đỡ lấy cứng rắn côn thịt. Dùng quy đầu lột ra kiều viện viện môi mật, dính lấy âm đạo chảy ra ẩm ướt trượt dâm thủy, nhắm ngay kiều viện viện ngọc môn nhẹ nhàng đâm vào. Lý Tổng. Chậm. Chậm một chút. Tốt. Đau quá. Lý Tổng. Chậm một chút. Đau quá. Côn thịt chậm rãi cắm vào kiều viện viện âm đạo miệng. Tùy theo quy đầu không ngừng đi tới, cuối cùng trải qua tầng tầng nhanh đến trở ngại, Lý Bân côn thịt cuối cùng tiến vào kiều viện viện âm đạo, cắm thẳng vào kiều viện viện âm đạo chỗ sâu. Hạ thân truyền đến từng trận như tê liệt đau nhói cảm giác. Lập tức làm kiều viện viện đau nhe răng trợn mắt, không ngừng hít hơi khí lạnh, mồ hôi trên trán, càng là không ngừng trượt xuống thấm ướt ngọn tóc. Cứ việc trên thân thể đau đớn, làm kiều viện viện cực không thích ứng, cứ việc vừa khẩn trương, vừa sợ, lại mong chờ. Nhưng là nàng yêu thích ôn nhu săn sóc Lý Bân, càng là đem Lý Bân trở thành là cứu thế chủ giống nhau. Lại đem thân thể giao cho Lý Bân cái kia khác, kiều viện viện tâm lý đã quyết định quyết tâm, muốn cùng Lý Bân hòa làm một thể. Theo sau kiều viện viện hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí cắn môi, dùng kiên định giọng điệu hướng về Lý Bân nói, Lý Tổng. Ta chuẩn bị xong. Ngươi chậm một chút. Về sau. Đối đãi thật tốt ta. Nói xong, kiều viện viện thẹn thùng phiết quá. Hai tay gắt gao níu lại ga giường nhắm mắt lại, không yên và mong chờ đợi Lý Bân cắm vào. Kiều viện viện thân thể non mềm vô cùng, toàn thân đều để lộ ra trắng nõn phấn nộn, lại phối hợp người mẫu vậy vóc người cao gầy. Làm Lý Bân chỉ muốn đem kiều viện viện tuyết trắng tinh tế đại chân dài, giơ lên thật cao, tùy ý quất cắm kiều viện viện tiểu huyệt. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân hồng hộc thở hỗn hển. Hưng phấn nhìn dưới người chờ đợi hắn cắm vào kiều viện viện. Rốt cuộc khắc chế không nổi, bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Lúc này Lý Bân côn thịt đã tăng lên đến trình độ cực cao, gân xanh càng là giống như con dung giống nhau, hiện ra đến, có vẻ phá lệ dữ tợn. Cùng với Lý Bân phần eo dần dần hơi hơi phát lực. Đỉnh quy đầu kiều viện viện nhanh trí nhu nộn mật huyệt, chậm rãi đem côn thịt, tiếp tục cắm vào nàng non mềm nhanh đến tiểu huyệt. Quy đầu ngay ngắn tiến vào âm đạo sau đó, một cổ mãnh liệt tinh xảo co lại cảm giác, chớp mắt gắt gao kẹp chặt Lý Bân quy đầu, này tinh xảo lực lượng làm Lý Bân cảm thấy có chút ngạt thở. T. Lý. Lý Tổng. Tốt. Đau quá. T. Đau. Nhẹ chút. Kiều viện viện đau nhe răng trợn mắt liên tục không ngừng trái phải lắc lư đầu, đem Nhu Thuận đen nhánh tóc dài ném một mảnh hỗn độn, Tráng Thượng càng là sớm tinh mịn mồ hôi, dính đen nhánh Nhu Thuận ngọn tóc, làm Kiều Viện Viện nhìn càng thêm yêu kiều mị mê người. Cứng rắn tráng kiện côn thịt, cùng với xé rách đau đớn, chậm rãi tiến vào Kiều Viện Viện thân thể. Một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn, làm Kiều Viện Viện cả người khẩn trương đều phản cung, mềm mại tay ngọc càng là gắt gao bắt lấy ga giường. Đem nguyên bản chỉnh tề ga giường, trảo một mảnh hỗn độn. Tùy theo Lý Bân côn thịt chậm rãi đâm vào, Kiều Viện Viện trên người tinh mịn mồ hôi càng ngày càng dày đặc, trên hai má mồ hôi xen lẫn mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi, làm cho cả nhân càng giống theo bên trong thủy mò lên đến giống nhau. Toàn thân ướt sũng. Ô. Hí. A. Ô ô. T. A. Ô ô. Ô. T. Kiều Viện Viện gắt gao cắn môi, khi thì hô hấp dồn dập, khi thì lại giống như khóc thiếu nữ, ô ô nghẹn ngào, tuyết trắng thân thể, dần dần trở nên đỏ ửng. Giống vừa bị nấu chín tôm hùm một chút. Ùng ục. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, côn thịt chậm rãi kéo mở Kiều Viện Viện âm đạo tường thịt, dần dần làm Kiều Viện Viện âm đạo thích ứng côn thịt tráng kiện. Trơn mượt mượt mà quy đầu. Tại nhanh trí nhu nộn tuyệt vời ngọc huyệt bên trong tầng tầng đẩy mạnh, thẳng đến quy đầu cùng côn thịt nửa trước đoạn, toàn bộ nhập vào Kiều Viện Viện âm đạo bên trong. A. T. Đau. Đau quá. A. Lý Tổng. Đau quá. Nhẹ chút. Đau a. A. Kiều Viện Viện lung tung nắm ga giường, răng nanh gắt gao cắn áo gối, cực lực chịu đựng này xé rách cảm giác. Nghe Kiều Viện Viện thống khổ tiếng kêu, cùng này giống như xử nữ giống nhau tinh xảo tiểu huyệt, chớp mắt làm Lý Bân kích động hưng phấn. Phần eo nhưng lại không tự giác đột nhiên dùng sức. Côn thịt bị mật huyệt gắt gao bao bọc, thỉnh thoảng truyền đến kẹp hút khoái cảm, làm Lý Bân cảm giác toàn thân sảng khoái. Đặc biệt bởi vì mạnh liệt đau đớn dồn dập kẹp hút mật huyệt. Càng là không ngừng kích thích, Lý Bân cứng rắn tráng kiện côn thịt, trình độ cực cao tuyệt vời khoái cảm. Càng làm cho Lý Bân cảm thấy toàn thân lỗ chân lông, đều chậm rãi bày ra, cả người có vẻ khinh phiêu phiêu. A. Đau. Đau quá. Nhẹ chút. Lý Tổng. Đau quá. A. Lý Tổng. Kiều Viện Viện đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mồ hôi giống như mưa cuồn cuộn trượt xuống, cả người đều thống khổ vặn vẹo lên. Âm đạo dị vật tiến vào bên trong thân thể sưng tấy cảm giác. Cùng âm đạo xé rách mạnh liệt đau đớn cảm giác. Trực tiếp làm Kiều Viện Viện trong đầu trống rỗng, thân thể bản năng run rẩy co giật, nước mắt càng là không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống. Chỉ cần là nghe Kiều Viện Viện kêu rên, cùng thống khổ biểu cảm liền làm Lý Bân có vẻ phá lệ hưng phấn. Trách không được những người có tiền kia mọi người yêu thích làm xử nữ. Phần này khác loại kích thích cảm giác, cùng chinh phục cảm giác, cùng chiếm giữ nữ nhân lần thứ nhất cảm giác thành tựu. Liền làm nhân như si như say, giống như đói. Trống. Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Rốt cuộc khắc chế bên trong thân thể dục vọng, tay trái nhất nắm chắc Kiều Viện Viện mỹ nhũ. Rồi sau đó bờ mông quật khởi phần eo chậm rãi dùng sức, đem cắm vào Kiều Viện Viện non mềm âm đạo côn thịt, chậm rãi theo âm đạo lui ra. Chuẩn bị lại lần nữa cường thế sáp nhập, hưởng thụ khai phá nhanh đến tiểu huyệt kích thích cảm giác. Tùy theo côn thịt rời khỏi Kiều Viện Viện thân thể, sưng tấy lửa nóng côn thịt bên trên, chẳng biết lúc nào đã dính đầy loang lỗ đỏ sẫm. Sở hữu nam nhân đều tha thiết ước mơ điểm ấy đỏ sẫm, cũng là rất nhiều nam nhân cả đời đều không thấy được trân bảo. Đây là Kiều Viện Viện còn thật còn là xử nữ. Lý Bân hưng phấn mở to hai mắt nhìn, nhìn côn thịt thượng nhiều điểm đỏ sẫm. Hồng hộc thở hổn hển, lộ ra một cái hưng phấn nụ cười. Tại Kiều Viện Viện bên tai ôm nhu nói, ngươi đem tốt nhất, quý giá nhất đồ vật đưa cho ta. Về sau ngươi chỉ thuộc về ta một người. Ta không cho phép có người chạm vào ngươi. Lý. Lý Tổng. Ta. Ta cùng bạn trai. Đã làm. Nhiều lần. Đã. Không phải là chỗ. Xử nữ. Kiều Viện Viện nhìn đến Lý Bân hưng phấn bộ dạng. Trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ khẩn trương, nàng biết nam nhân phi thường để ý nữ nhân là không phải là lần thứ nhất. Nhưng là nhìn trước mắt Lý Bân mừng rỡ như điên bộ dạng, Kiều Viện Viện thật sự không nhẫn tâm lừa gạt Lý Bân. Kiều Viện Viện chỉ hận lúc trước gặp nhân không quen, không có giữ lại ở tối trân quý trinh tiết, tâm lý lập tức hối hận không thôi. Nghe nói như thế, Lý Bân trên mặt không khỏi xuất hiện một tia sai lăng, theo bản năng liếc nhìn Dương Vật Thượng loang lỗ đỏ sẫm, từ nơi này xử nữ tượng trưng, cùng nhanh đến vô cùng tiểu huyệt, Lý Bân có thể đoán được này Kiều Viện Viện tuyệt đối là xử nữ. Chương 1568, khác loại kích thích, này Cố Trạch Nghĩa thật đúng là phế vật a. Liền màn trinh của ngươi đều không phá được. Các ngươi tổng cộng làm vài lần. Lý Bân tâm lý lập tức khinh bỉ khởi Cố Trạch Nghĩa, liền bạn gái màn trinh đều không phá được. Còn nghĩ cùng chính mình đấu. Kiều Viện Viện nghe được Lý Bân dò hỏi, nàng căn bản không nghĩ âu yếm Lý Bân, có một chút ít giấu giếm. Tuy rằng sợ hãi bị Lý Bân ghét bỏ, nhưng là Kiều Viện Viện vẫn là thành thật trả lời, nhất. Tổng cộng 16 lần. Khi bạn trai ngươi Dương Vật nhất định cực kỳ nhỏ. 16 lần cũng chưa phá mở, có thể nghĩ có bao nhiêu phế vật. Hiện tại làm ta giúp ngươi, làm một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Lý Bân một bên dùng xuống lưu dâm đã ngôn ngữ đùa giỡn Kiều Viện Viện. Một bên dùng nhếch lên mông dùng phần eo phát lực, chậm rãi rút ra hơn phân nửa cung thịt. Lại lần nữa nhắm ngay Kiều Viện Viện âm đạo chỗ sâu chậm rãi cắm vào. Nếu Cố Trạch Nghĩa biết, Kiều Viện Viện đang bị chính mình làm, thậm chí còn ban Kiều Viện Viện phá trinh rồi. Chiếu theo Cố Trạch Nghĩa mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng tuyệt đối sẽ nổi điên a, Lý Bân trong lòng chớp mắt dũng mãnh vào một cổ báo thù khoái cảm. Lý Tổng! Đau quá! Lại muốn xé rách! Ân! Tê! Muốn bị xé nứt! Tê! Tùy theo Lý Bân côn thịt lại lần nữa tiến vào. Kiều Viện Viện non mềm nhanh đến âm đạo, lại lần nữa bị tráng kiện cứng rắn côn thịt cưỡng ép kéo mở, hướng về âm đạo chỗ sâu tiến vào, này xé rách đau đớn lại lần nữa làm Kiều Viện Viện đau kêu lên. A! A! Kiều Viện Viện dưới thân thể ý thức cung thành con tôm trạng. Ông chặt lấy Lý Bân, ngón tay nắm chặt Lý Bân sau lưng, hồng hộc thở hổn hển, dùng run rẩy âm thanh nói, Lý Tổng! Đau quá. Chậm một chút. Quá. Quá đau. Làm. Để ta. Thích ứng. Thích ứng một chút. Kịch liệt đau đớn cảm giác, làm Kiều Viện Viện đầu óc chớp mắt tỉnh táo lại. Nước mắt không ngăn được theo khóe mắt chảy xuống. Nàng cũng không biết mình là thì sao, tại sao có thể có cái này dũng khí, cùng nhận thức không bao lâu nam nhân, làm ra loại này vô sĩ hạ lưu và cực độ điên cuồng sự tình. Lập tức ngươi liền thoải mái. Lại nhịn một chút. Lý Bân ôn nhu dùng môi hôn Kiều Viện Viện khóe mắt nước mắt thủy, bàn tay âu yếm sờ Kiều Viện Viện thân thể đồng thời, dưới hông côn thịt càng là nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, không ngừng quất cắm Kiều Viện Viện nhanh trí nhu nộn tiểu huyệt. Côn thịt tại trong nộn huyệt tiến lui lui, tốc độ thông thả, lực đạo nhẹ nhàng, làm Kiều Viện Viện bắt đầu dần dần thích ứng. Bị Lý Bân cứng rắn tráng kiện côn thịt quất cắm cảm giác. Co giãn vô cùng tốt âm đạo, tại Lý Bân côn thịt quất cắm phía dưới. Kiều Viện Viện âm đạo càng là dần dần bị kéo ra, lần đầu bị dị vật tiến vào, âm đạo xé rách cảm giác khó chịu, rất nhanh tại Lý Bân ôm nhu quất cắm phía dưới chậm rãi biến mất. Tùy theo mà đến, là một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu khoái cảm. Tại Lý Bân hai tay ôm nhu vuốt ve hòa, tráng kiện cứng rắn côn thịt quất cắm phía dưới. Kiều Viện Viện đôi mắt, càng ngày càng mê ly. Ân. Lý Tổng. Tốt trướng. Phía dưới tốt trướng. Nóng quá. Cứng quá. Ân. Kiều Viện Viện cảm nhận đến Lý Bân ôn nhu. Tâm lý lập tức dũng mãnh vào một cổ ngọt ngào, vi khẽ nâng lên thậm chí một ngụm hôn Lý Bân môi, cùng Lý Bân gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Lý Bân thân thể nhẹ nhàng về phía trước khuynh, hai tay dùng sức vuốt ve. Kiều Viện Viện nhuyễn no đủ tuyết nộn mỹ nhũ. Cùng Kiều Viện Viện lửa nóng môi kích hôn giao chiến. Dưới hông côn thịt, cũng chậm rãi bắt đầu tăng tốc, mỗi một lần quất cắm, đều có khả năng khẽ dùng lực một chút, cắm vào sâu một điểm. Chậm rãi quất cắm nhanh trí nhu nộn xử nữ tiểu huyệt. Làm Lý Bân thoải mái cả người rùng mình, dần dần trầm mê tại loại này lửa nóng giao hoang bên trong, hít mắt, thỏa thích hưởng thụ. Kiều Viện Viện tiểu huyệt. Tại thích ứng Lý Bân côn thịt cắm vào sau đó, thân thể dần dần thăng lên một loại cảm giác khác thường. Giống như từng đạo điện lưu giống nhau xẹt qua toàn thân, rồi sau đó tụ tập tại tiểu huyệt chỗ sâu. Mãnh liệt khoái cảm sống sau cao hơn sống trước, làm lần đầu cảm nhận được tình yêu Kiều Viện Viện, nhanh chóng thất thủ tại trong khoái cảm. Làm Kiều Viện Viện đột nhiên có gan, muốn cao giọng rên rỉ mãnh liệt xúc động, bên trong thân thể cảm giác tùy thời muốn bùng nổ giống nhau. Cô suy. Cô suy. Lý Bân phần eo hơi hơi dùng sức, làm đầu chim đứng ở Kiều Viện Viện miệng tử cung. Mà đút vào tốc độ, đã ở bất tri bất giác ở giữa càng lúc càng nhanh, nếm thử đem ngay ngắn cung thịt, hoàn toàn cắm vào Kiều Viện Viện âm đạo chỗ sâu. Gặp Kiều Viện Viện trên mặt đã không có thống khổ, thân thể không có cũng không có ban đầu buộc chặt. Ngược lại hưởng thụ liên tục không ngừng phát ra rất nhỏ âm thanh. Lý Bân cuối cùng không còn khắc chế chính mình thú tính, phần eo đột nhiên thúc một cái, hung hăng đem côn thịt, thô bạo hoàn toàn cắm vào, Kiều Viện Viện non mềm nhanh đến âm đạo chỗ sâu. A. A. Hí. Đột nhiên bất ngờ kích thích, làm vốn là còn đang hưởng thụ Kiều Viện Viện, lập tức hít sâu một hơi, thân thể càng là đột nhiên căng thẳng lên. Cả người tựa như muốn ngạt thở giống như, đầu óc trống rỗng, liền liên hô hấp cũng tạm dừng rồi. Hai má càng là hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi. Lý Tổng. Thật thoải mái. Ân. Thật thoải mái. Lý Tổng. Ân. Thật là thoải mái. Dùng sức. Sớm thích ứng Kiều Viện Viện, thân thể bản năng khát vọng. Loại này bị quất cắm khoái cảm, khó kìm lòng nổi rên rỉ đồng thời. Phát ra dâm đảng cầu xin đến. Lý Bân một trái một phải bắt lấy Kiều Viện Viện chân ngọc, đem Kiều Viện Viện thẳng tắp đại chân dài cư cao, làm nàng Kiều Viện Viện tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mình. Loại này gần như một chữ mã tư thế. Hình thành mãnh liệt thị giác xung kích, làm Lý Bân sắc mặt đột nhiên trở nên hung ác vô cùng, phần eo càng thêm hung ác phát lực, côn thịt giống như phát động xe lửa. Đột nhiên bắt đầu dùng dập quất cắm, lần lượt đụng vào Kiều Viện Viện tiểu huyệt chỗ sâu. A. A. Lý Tổng. A. Ân. Lý Tổng. Tiểu. Lý Tổng. Ta muốn tiểu. Như thế xấu hổ tư thế, lại tăng thêm tại Lý Bân dùng dập và hung ác mãnh liệt va chạm phía dưới, Kiều Viện Viện chỉ cảm thấy côn thịt mỗi một lần đều cắm vào âm đạo chỗ sâu trực kích linh hồn. Buộc chặt thân thể đột nhiên co giật. Kiều Viện Viện ngửa đầu hoàn toàn phóng xuất ra thỏa mãn rên rỉ, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường vặn vẹo. Bụng một cổ mãnh liệt đến nổ mạnh khoái cảm, không ngừng hướng âm đạo chỗ sâu tụ tập. Tiếp lấy, giống như chảy ra phun hướng bị quất cắm âm đạo miệng, Kiều Viện Viện cũng nghênh đón, nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Xì. Nhất thanh thúy hưởng. Cùng với Lý Bân côn thịt rút ra, Kiều Viện Viện âm đạo chỗ sâu, đại cổ xấu hổ trong suốt dâm thủy chớp mắt chợt tiết ra. Xì xì, phun tung tóe Lý Bân một thân đều là, trong suốt lóng lánh dâm dịch, thuận theo Lý Bân làn da không ngừng trượt xuống, nhỏ giọt rơi ga giường phía trên, chớp mắt thấm ướt một mảng lớn. Này tươi mới xử nữ nộn huyệt, cùng nhạy cảm như vậy thân thể. Làm Lý Bân không khỏi cảm thấy kinh diễm, này nếu bị dạy dỗ thành tình nô, vậy không được vừa đụng liền thủy chảy thành sông. Hỗn hển. Hỗn hển. Cao trào sau Kiều Viện Viện, giống như cả người bị hút hết giống nhau, đỏ mặt gò má xinh đẹp mềm mại sụi lơ ở trên giường. Dùng dập thở gấp, làm Kiều Viện Viện mỹ nhũ không ngừng phập phồng rung động. Chương 1569, một chữ mã cùng với Kiều Viện Viện hô hấp dùng dập, ước sủng tiểu huyệt còn đắm chìm trong cao trào dư ôn bên trong, khống không được dùng dập kẹp hút. Không ngừng tiết ra trong suốt dâm thủy, thuận theo Kiều Viện Viện trắng trắng mềm mềm mông câu, chảy xuôi tại ẩm ướt đát đát ga giường bên trên. Trước nay chưa từng có quá kỳ diệu khoái cảm, cùng không gì sánh kịp tuyệt vời trải nghiệm, làm lần thứ nhất nếm được tình yêu Kiều Viện Viện. Nhìn về phía Lý Bân ánh mắt tràn ngập ôn nhu, tràn ngập tình yêu. Thoải mái sao? Yêu thích vừa mới cái loại cảm giác này sao? Có phải hay không đặc biệt thoải mái? Bạn trai ngươi khẳng định không để cho ngươi từng lĩnh hội a. Lý Bân cúi người xuống hôn lấy Kiều Viện Viện chân ngọc. Linh hoạt đầu lưỡi theo bên trong miệng đưa ra, không ngừng khiêu khích mẫn cảm chân ngọc, làm cho Kiều Viện Viện một trận ngứa ngáy thẹn thùng, thân thể không ngừng vặn vẹo. Kiều Viện Viện kiều vụng trộm liếc liếc nhìn một cái, khi thấy Lý Bân trên người phun khắp nơi dâm dịch. Càng là xấu hổ đầy mặt nóng lên, ngượng ngùng nhỏ giọng thầm thì, ân. Thoải mái. Chỉ. Chẳng qua. Vừa mới tư thế. Thật sự quá xấu hổ. Ta vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm. Mới lấy ngươi một thân. Vừa mới như vậy xấu hổ tư thế không nói. Thế nhưng còn đái ra đến, Phung Lý Bân một thân, Kiều Viện Viện trong lòng lại là khẩn trương lại là xấu hổ, rất sợ Lý Bân ghét bỏ nàng, liền trái tim đều khẩn trương bang bang thẳng nhảy. Vừa mới ngươi là cao trào. Ngươi thích không? Có phải hay không đặc biệt thoải mái? Lý Bân nhất miệng ngậm chặt Kiều Viện Viện chân ngọc, đem Kiều Viện Viện ngón chân hút vào miệng bên trong mút hút. Kiều Viện Viện thẹn thùng xấu hổ bộ dáng, làm Lý Bân càng xem càng chính là yêu thích, đặc biệt mút trong tay thẳng tuyết trắng đại chân dài. Càng là trăm ngoạn không ngán, càng là thưởng thức liền càng chính là yêu thích. Yêu thích. Thật thoải mái, Kiều Viện Viện nhìn đến Lý Bân, như vậy yêu thích chính mình chân, tâm lý không khỏi hiện ra nhất chút ngượng ngùng. Lần đầu bị Lý Bân cắm vào tiểu huyệt thời điểm Kiều Viện Viện thật vô cùng đau đớn, hận không thể lập tức chạy trốn, nhưng là tùy theo Lý Bân côn thịt tại tiểu huyệt tiến lui lui. Cái loại này xé rách mạnh liệt đau đớn, ngược lại dần dần biến mất, tùy theo mà tới nhanh cảm giác, là Kiều Viện Viện từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm. Lý Bân lại lần nữa giơ lên Kiều Viện Viện run rẩy chân ngọc nhẹ nhàng tách ra. Bàn tay thuận thế đè lại Kiều Viện Viện đùi bên trong. Đem Kiều Viện Viện tiểu huyệt trình độ lớn nhất bại lộ ra, theo sau Lý Bân nâng lấy cứng rắn vô cùng côn thịt, hướng về Kiều Viện Viện tiểu huyệt dán đi lên. Trơn mực quy đầu nhẹ nhàng đội lên Kiều Viện Viện hai bên tiểu môi mực lúc. Tùy theo Lý Bân thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, quy đầu chậm rãi trật vào Kiều Viện Viện còn đang không ngừng co giật âm đạo miệng. Nhanh đến âm đạo miệng phụ cận, còn lưu lại đại lượng ẩm ướt trượt ấm áp dâm thủy. Quy đầu chính là nhẹ nhàng dán sát vào Kiều Viện Viện âm đạo miệng. Liền bị không ngừng co lại âm đạo kẹp hút hút vào này bên trong, chậm rãi nuốt hết Lý Bân quy đầu. Lý Tổng. Cái này. Tư thế này. Thật sự rất xấu hổ. Ngươi không muốn. Không muốn nhìn. Ta rất xấu hổ. Không muốn nhìn. Nhìn đến chính mình tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ tại Lý Bân trước mắt. Kiều Viện Viện tâm lý tràn ngập ngượng ngùng cùng ngọt ngào, tay càng là theo bản năng muốn xấu hổ tiểu huyệt che khuất. Nhưng là Kiều Viện Viện nhìn đến, Lý Bân tham lam nhìn chằm chằm xấu hổ đùi, tâm lý lập tức tràn ngập ngọt ngào, chỉ cần Lý Bân yêu thích. Tính là tư thế này xấu hổ điểm lại có cái gì? Tùy theo Lý Bân vòng eo hơi hơi dùng sức, cứng rắn như sắt côn thịt lại lần nữa đâm vào Kiều Viện Viện âm đạo, lột ra từng tầng một mềm mại tinh tế âm đạo thịt mềm. Lại lần nữa tiến vào Kiều Viện Viện thân thể. Hỗn hển. Ta làm ngươi làm sướng hay không? Ân. Lý Bân nâng Kiều Viện Viện tuyết trắng chân ngọc, nhìn chính mình cự căng, thô bạo tại Kiều Viện Viện bên trong thân thể tiến lui lui. Trên tâm lý không khỏi cảm giác được thật lớn kích thích. A. Ân. Lý Tổng. Thích. Ân. Vừa mới đã từng trải qua một lần cao trào tiểu huyệt, đã dần dần thích ứng Lý Bân côn thịt, mỗi lần bị cắm vào thân thể không khỏi thăng lên một trận khoái cảm. Chớp mắt làm Kiều Viện Viện lại lần nữa cao giọng rên rỉ lên. Lúc này đây, Lý Bân côn thịt tại cắm vào thời điểm cũng không có lần thứ nhất cắm vào thời điểm, như vậy khó khăn, côn thịt thuận theo nộn trượt âm đạo, thông thuận ngay ngắn đâm vào Kiều Viện Viện âm đạo chỗ sâu. Đem âm đạo ẩm ướt trượt ấm áp dâm thủy cô suy chen ép mà ra. Ấm áp âm đạo, tại cao trào dư vị phía dưới nhẹ nhàng kẹp hút nhúc nhích, cho dù Lý Bân không hút cắm vào, côn thịt cũng có thể cảm nhận đến non mịn mềm mại trượt âm đạo tuyệt vời xúc cảm. Còn đau không? Có muốn hay không ta tại chậm một chút? Vẫn là hơi chút nhanh chút. Lại để cho ngươi trải nghiệm một lần dục tiên dục tử cảm giác. Lý Bân chậm rãi bắt đầu quất cắm Kiều Viện Viện non mềm âm đạo, loại này mỹ diệu quất cắm khoái cảm. Làm Lý Bân thoải mái híp mắt, trong miệng nhỏ giọng ôn nhu hỏi. Có một chút. Bất quá không có việc gì. Lý Tổng ngươi có thể nhanh chút. Không cần suy nghĩ ta. Kiều Viện Viện gặp Lý Bân như vậy yêu thích cái này xấu hổ tư thế. Vì thế vươn tay, một trái một phải nắm chặt chính mình chân ngọc, dùng sức đẩy ra đùi. Đem tiểu huyệt toàn bộ lộ tại Lý Bân trước mắt. Đột nhiên bất ngờ một chữ mã, làm Lý Bân tâm lý càng thêm kích động, thô lỗ đè lại Kiều Viện Viện đùi. Nhìn nàng hai cái mỹ nhũ, bắt đầu thông thả gia tốc. Cứng rắn lửa nóng côn thịt, không ngừng tại non mềm nhanh đến mật huyệt nội quất cắm, làm Lý Bân cảm nhận được trước nay chưa từng có nhanh đến khoái cảm. Lý Bân chỉ cảm thấy, Kiều Viện Viện nộn ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Từ đầu đến cuối đều tại gắt gao bọc lấy chính mình côn thịt, là tốt rồi, giống như âm đạo có loại chân không hấp lực, tựa như bên trong có trương non mềm miệng nhỏ, nhẹ nhàng Lý Bân mút hút côn thịt. Tê. Khí. Ân. Kịch chiến say sưa côn thịt. Cũng tốt, giống như hưng phấn rung rung, trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng lửa nóng, làm Lý Bân sảng khoái một mực hít vào. Tùy theo Lý Bân dùng dập quất cắm, càng ngày càng hữu lực, Kiều Viện Viện chưa bao giờ có khai phá nộn huyệt. Đối mặt lửa nóng cứng rắn côn thịt quất cắm, cực độ mẫn cảm nộn huyệt tại không có phá thân đau đớn cảm sau đó, khoái cảm đã là một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có muốn hay không ta tại nhanh chút? Lại dùng lực điểm. Thao càng ngày càng mê mẩn Lý Bân, hưng phấn đè lại Kiều Viện Viện đùi hai bên, xích hự thở hổn hển, đùa giỡn dò hỏi. Lý Tổng. Ta đã hết đau. Dùng sức. Ân. Chính là loại cảm giác này. Ân. Ta lại muốn. Lại muốn không nhịn được. Tùy theo Kiều Viện Viện đáp lại, sớm đã cầm giữ không được Lý Bân, trực tiếp ôm lấy Kiều Viện Viện mềm mại thân thể yêu kiều, đùi chớp mắt chống đỡ, Kiều Viện Viện tuyết trắng phấn nộn hai cái mông lớn cánh hoa, chấn động côn thịt hung mãnh quất cắm. Kiều Viện Viện ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Một lớp sóng phóng túng khoái cảm thổi quét mà đến, Kiều Viện Viện chỉ cảm thấy lỗ chân lông chớp mắt chậm rãi bày ra, thân thể như có nhẹ một mảng lớn, cả người có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Âm đạo không ngừng truyền đến tê dại khoái cảm, giống như sơn hô hải khiếu thổi quét toàn thân, làm Kiều Viện Viện đầu óc trống rỗng. Chương 1570, đại tiên đoán Lý Bân mê luyến nắm lên Kiều Viện Viện tuyết trắng chân ngọc để vào miệng, hướng về Kiều Viện Viện tiểu huyệt. Mãnh liệt xung kích, ba ba ba ba. Hung mãnh dùng sức va chạm phía dưới, Kiều Viện Viện chỉ cảm thấy chính mình thật sự rất giống như bay lên đám mây. Lý Bân côn thịt mỗi một cái đều tốt giống như đụng vào Kiều Viện Viện linh hồn. Mãnh liệt khoái cảm càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng mãnh liệt. A. Lý Tổng. A. Ân. Đến. Ta lại muốn. Lý Tổng. Ta lại đến. Ân. A. Kiều Viện Viện lại lần nữa đạt được đến cái loại này huyền diệu và kích thích khoái cảm, cao trào lại lần nữa thổi quét. Làm nàng dục tiên dục tử ở giữa thắng đến đỉnh phong. Loại này mãnh liệt khoái cảm kích thích, làm Kiều Viện Viện không tự chủ được, dùng đại chân dài gắt gao kẹp chặt Lý Bân phần eo, thân thể cả người co quắp, đầu ngửa ra sau. Non mềm nhanh đến âm đạo, đột nhiên một trận dồn dập kẹp hút, cùng với âm đạo thịt mềm co giật, Lý Bân quất cắm khoái cảm chớp mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, Lý Bân cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Tùy theo Kiều Viện Viện âm đạo nội chợt tiết ra đại cổ dâm thủy. Lý Bân cũng theo sát buồn hừ một tiếng, cả người đánh một cái lãnh run rẩy, đậm đặc giống như lửa nóng dung nham vậy tinh dịch, như núi lửa phun trào bình thường mãnh liệt tại Kiều Viện Viện tử cung nội tận tình phun tiết. Kiều Viện Viện tử cung thực bị Lý Bân đậm đặc lửa nóng tinh dịch chớp mắt nhét đầy. Nóng bỏng tinh dịch bên trong, sinh lực 10 phần tinh trùng liều mạng nhúc nhích. Làm Kiều Viện Viện không khỏi cảm giác tử cung bên trong truyền đến một trận nóng rực, cùng tô ngứa ngứa ngứa sao động. Lý Tổng. Không thể. Không thể. Không thể bắn bên trong. Không muốn. Cảm nhận được tử cung bị tinh dịch nhồi vào, Kiều Viện Viện lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, trên mặt không khỏi hiện ra một tia hoảng hốt. Bị tinh dịch bắn vào bên trong thân thể. Nhưng là mang thai. Kiều Viện Viện còn chưa từng hỏi Lý Bân có hay không kết hôn, hiện tại nếu như mang thai lời nói, nàng chẳng phải là biến thành không minh bạch tiểu tam rồi hả? Lý Bân phóng thích sau sảng khoái buồn hừ một tiếng, xuất tinh qua đi đã trở nên mềm mại côn thịt. Trượt chíp chíp theo Kiều Viện Viện âm đạo nội trượt ra. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch trộn lẫn Kiều Viện Viện dâm thủy, bị nhúc nhích âm đạo chậm rãi xa lánh chảy xuôi mà ra. Lý Tổng. Ngươi như thế nào? Làm sao có thể bắn tới bên trong? Ta hôm nay ta hôm nay nhưng là giai đoạn nguy hiểm a. Kiều Viện Viện không khỏi lo lắng, nhanh chóng đưa ngón tay ra, cắm vào dính dính tiểu huyệt, chuẩn bị đem Lý Bân bắn ra tinh dịch móc ra. Tùy theo Kiều Viện Viện ngón tay không ngừng bóp. Bạch nút nít tinh dịch, thuận theo âm đạo của nàng chỗ không ngừng trào ra, này đem Lý Bân nhìn một trận nóng mắt, lập tức trấn an nói. Nếu mang thai cũng không quan hệ. Ta sẽ đem ngươi thích đáng an trí. Đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi. Ta đã kết hôn rồi. Lý Bân dù sao cũng là phụ nữ có chồng, sớm muộn gì cũng phải cùng Kiều Viện Viện ngã bài, nếu Kiều Viện Viện không tiếp nhận, coi như sương sớm tình duyên cũng không tệ. Không biết ai có tốt như vậy phúc phận. Kiều Viện Viện nghe được Lý Bân lời nói. Trên mặt không khỏi lộ ra một trận thất lạc, chớp mắt trở nên cũ kết khởi. Ta tuy rằng không thể với ngươi kết hôn, nhưng là, ngươi bây giờ bắt đầu chính là ta nữ nhân. Ta cũng có khả năng tượng đối đãi thê tử của mình giống nhau đối đãi ngươi. Đây cũng là Lý Bân hữu cảm nhi phát, đối với Kiều Viện Viện cặp chân ngọc kia, hắn có chút lưu luyến. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù đầu mối chính phúc lợi nhiệm vụ. 1. 100 vạn nhân dân tệ. 2. Đại thuật tiên đoán, có thể sử dụng 3 lượt. Sử dụng sau trước tiên biết trước 1 giờ bán đi sau sinh sự tình, bao gồm, nhân vật, sự kiện. 3. Khen thưởng thôi miên thuật 3 lượt, có thể tiến hành 3 lượt thôi miên, mỗi lần liên tục 3 giờ, ta chọn đại thuật tiên đoán. Lý Bân không chút do dự nào. Liền lựa chọn đại thuật tiên đoán. Nếu như có thể biết trước nửa giờ đi sau sinh, Lý Bân liền có rất nhiều tuyển chọn. Đinh. Đầu mối chính dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Dạy dỗ mục tiêu, Kiều Viện Viện, thỉnh ký chủ câu dẫn. Hiếp bức Kiều Viện Viện. Tại Kiều Viện Viện bị bắt hoặc là chủ động dưới tình huống đối với Kiều Viện Viện tiến hành dạy dỗ, làm Kiều Viện Viện dạy dỗ giá trị tăng lên vì 100 điểm, tình nô cấp, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào Kiều Viện Viện kịch liệt phản kháng hoặc là mãnh liệt mâu thuẫn tắc xem là thất bại, cùng Kiều Viện Viện quan hệ bị vạch trần hoặc là bị phát hiện dẫn tới xả chết tắc xem là thất bại, sau khi thất bại có khả năng mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng năng lực đặc thù thôi miên một lần, có thể đối với mục tiêu đối tượng tiến hành thôi miên sau có thể mệnh làm đối phương làm bất cứ chuyện gì. Thôi miên thời gian dài ngắn cùng ngày cùng đối phương độ thân mật cùng đối phương ý chí lực có liên quan. 3. Giấc mơ thuật một lần, có thể đem mục tiêu tha vào mộng cảnh bên trong muốn làm gì thì làm, mộng cảnh thời gian dài ngắn hoàn toàn quyết định bởi ở ngài. Nhắc nhở. Kiều Viện Viện trước mặt dạy dỗ độ, 10, yêu đương vụng trộm tính bạn lữ, nhắc nhở, Kiều Viện Viện đùi cực kỳ mẫn cảm, đề nghị theo đùi tiến hành lần đầu dạy dỗ đột phá. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa theo Lý Bân trong não vang lên. Quả nhiên, hệ thống dạy dỗ nhiệm vụ theo sát mà đến. Vừa mới Lý Bân nhìn Kiều Viện Viện bài nâng lên hai chân, dùng ngón tay móc lấy chính mình phấn nộn tiểu huyệt thời điểm kia dâm đẳng một chữ mã bộ dáng. Liền đặc biệt có một loại muốn dạy dỗ Kiều Viện Viện xúc động. Hệ thống dạy dỗ nhiệm vụ, đến vô cùng kịp thời gian. Nhìn đến hệ thống khen thưởng, Lý Bân đổi chỗ giáo Kiều Viện Viện hứng thú, lập tức lại lớn hơn rất nhiều. Kiều Viện Viện gặp Lý Bân thật lâu không nói gì, tâm lý không khỏi có chút hoảng loạn. Sợ như vậy mất đi Lý Bân. Vì thế vội vàng nói, Lý Tổng. Ta minh bạch. Chỉ cần ngươi có cần phải. Có thể tùy thời tới tìm ta. Nói xong câu đó, Kiều Viện Viện liền cảm giác, tiểu huyệt dính dính phi thường không thoải mái, lập tức nâng lên thẳng tắp đùi. Nghĩ dùng ngón tay đem tinh dịch móc ra. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn nâng chân đẩy ra chính mình non mềm tiểu huyệt, đưa lấy ngón tay theo chính mình âm đạo nội móc ra màu trắng sữa tinh dịch. Lý Bân thật hận không thể hiện tại lại nhào tới hung hăng cạn nửa Kiều Viện Viện một lần. Lý Tổng. Không muốn nhìn. Tốt xấu hổ. Không nên nhìn. Được không? Kiều Viện Viện nhìn đến Lý Bân, trợn to hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tiểu huyệt của mình, lập tức thẹn thùng khép lại hai chân, nũng nịu trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái thẹn thùng nói. Lý Bân duỗi tay nhất nắm chắc Kiều Viện Viện, trơn mực trắng nõn tinh tế thẳng tắp đại chân dài, nhìn không được không ngừng vuốt ve. Này trơn mềm cảm giác thật đúng là làm Lý Bân yêu thích không buông tay. Thật hận không thể ngày ngày đem chân này nâng ở lòng bàn tay. Mỗi ngày thưởng thức. Lý Tổng. Ngươi yêu thích nơi này sao? Ta có điểm ngứa. Ân. Kiều Viện Viện hai chân đột nhiên bị Lý Bân nâng lên, mới đầu còn có một chút ngượng ngùng cùng kháng cự, nhưng bị Lý Bân hai cái lửa nóng bàn tay chà sát về sau. Phấn nộn gò má dơ lên một mặt triều hồng xuân sắc, ánh mắt hơi hơi mê ly, thân thể chớp mắt mềm xuống.